Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đầu còn có chút khó khăn, song có những dược liệu chất lượng cao cấp mà Lâu lão bản cung cấp, mọi việc đều dễ dàng hơn nhiều. Nhiều nhất gần 2 tháng, cơ thể Lâu lão bản sẽ hồi phục như người thường, thậm chí điều trị tốt hơn nữa, đến lúc đó sẽ khỏe mạnh hơn người cùng tuổi rất nhiều. Lâm Hạo trực tiếp nói, thật sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe Lâm Hạo cam đoan như vậy, vẻ vui mừng trên mặt Lâu Bán Thành không thể che giấu. Lâu Tiểu Nga và mẹ Lâu bên cạnh cũng vô cùng kích động. Phải biết Lâu Bán Thành là trụ cột của gia đình họ. Chỉ cần Lâu Bán Thành khỏe mạnh, họ không cần phải lo lắng những chuyện khác. Một ít dược liệu này dùng để sắc thành nước uống, những dược liệu còn lại ta muốn mang về chế biến, sau đó phối chế thành thuốc hoàn, cùng với châm cứu và bấm huyệt, không lâu sau Lâu lão bản sẽ hồi phục bình thường. Lâm Hạo nói, tất cả đều nghe theo Lâm tiên sinh. Lâu Bán Thành vội vàng nói, ta trước tiên sẽ châm cứu cho Lâu lão bản, Lâu phu nhân thì giúp nấu thuốc. Sau đó, Lâm Hạo lại viết một đơn thuốc, đồng thời giao phó việc nấu thuốc và những điều cần lưu ý cho mẹ Lâu. Hảo, ta đã biết, vậy xin nhờ Lâm tiên sinh. Mẹ Lâu gật đầu, sau đó Lâm Hạo và Lâu Tiểu Nga đi thẳng lên lầu 2. Lần này không đến phòng làm việc của Lâu Bán Thành, mà là đến một phòng ngủ. Lâm Hạo bảo Lâu Bán Thành nằm lên giường, rồi lấy ra bộ kim châm bạc bắt đầu châm cứu cho Lâu Bán Thành. Lần châm cứu này, cả thời gian và độ phức tạp đều mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lần trước Lâm Hạo chỉ giúp Lâu Bán Thành thải độc và kích thích chức năng cơ thể, còn lần này là điều trị toàn diện và thông kinh lạc. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 2 tiếng, đó là nhờ Lâm Hạo có y thuật cấp tông sư cộng thêm võ công cấp tông sư trợ giúp. Nếu không, đối với những danh y khác, dù biết phương pháp điều trị, e rằng cũng cần chia làm nhiều bước, căn bản không thể như Lâm Hạo làm một mạch được. Dù sao quá trình này rất phức tạp, thể lực và tinh lực của họ không đủ để duy trì cường độ hoạt động cao như vậy. Nếu không, nếu xảy ra sai sót, rất có thể sẽ thất bại. Hô, thu dọn xong hết kim châm, Lâm Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đánh thức Lâu Bán Thành. Đây là, kết thúc rồi sao? Lâu Bán Thành tỉnh dậy yếu ớt, đầu tiên là có vẻ ngơ ngác, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ân, lần châm cứu này kết thúc rồi, Lâu lão bản đi rửa mặt đi. Cũng như lần trước, lần này cũng thải ra không ít độc tố từ cơ thể Lâu Bán Thành. Hào, Lâu Bán Thành không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hơn 10 phút sau, Lâu Bán Thành lại đi ra từ nhà vệ sinh, lúc này mặt hắn tràn đầy vẻ phấn chấn, lại một lần nữa cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể mình. Cảm giác này rất thoải mái, Lâm tiên sinh thực sự cảm ơn ngài rất nhiều, ta thực sự không biết nói sao cho phải. Giờ đây, Lâu Bán Thành hoàn toàn phục y thuật của Lâm Hạo, hắn có cảm giác, y thuật của Lâm Hạo còn mạnh hơn cả cao nhân tung hoành thiên hạ mà hắn gặp trước kia. Y thuật kinh người như vậy có thể nói là thần kỳ. Hắn không bao giờ nghĩ tới sẽ có người y thuật cao cường đến mức kinh khủng như vậy. Là một đại phú hào, dù rất coi trọng tiền bạc, song đối với sức khỏe của mình còn coi trọng hơn, lúc này hắn mới thực sự nhận thức được tầm quan trọng của Lâm Hạo. Bỏ qua những thân phận khác, riêng y thuật này thôi đã đủ để khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào để kết giao. Dù sao tuổi của hắn cũng không còn trẻ, dù lần này khỏi bệnh, song lần sau thì sao, không hề cường điệu, quen biết một người như Lâm Hạo gần như là có thêm một mạng. Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, Lâu lão bản chỉ cần giữ lời hứa là được. Lâm Hạo nói, Lâm tiên sinh yên tâm. Nếu quả như lời ngài nói, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Không những vậy, đến lúc đó ta còn sẽ có hậu tạ. Lâu Bán Thành lập tức nói, nếu nói trước đây Lâu Bán Thành còn có chút bất mãn với yêu cầu của Lâm Hạo, thì giờ đây sau khi thấy năng lực của Lâm Hạo, sự bất mãn đó đã biến mất hoàn toàn. Hắn thấy, dùng những thứ không mang đi được để đổi lấy mạng sống của mình quả thực rất đáng. Như vậy thì tốt, nhìn Lâu Bán Thành trước mặt, Lâm Hạo gật đầu, lần này hắn cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của Lâu Bán Thành. Đúng rồi, Lâu lão bản, nghe Tiểu Nga nói Bách Thảo Đường cũng là sản nghiệp của nhà các ngài. Lâm Hạo chuyển chủ đề, hỏi, trước kia là sản nghiệp của nhà Lâu, giờ đã cho người khác rồi, hầu như không tham gia kinh doanh, song nếu Lâm tiên sinh cần gì liên quan đến dược liệu. Cứ nói, chuyện nhỏ này ta vẫn làm được. Lâu Bán Thành tự tin nói, thực ra có vài việc cần nhờ Lâu lão bản giúp đỡ. Ta cần một số hạt giống dược liệu, không biết Lâu lão bản có đường lối nào không? Lâm Hạo hỏi, hạt giống dược liệu, muốn thứ đó làm gì? Chẳng lẽ Lâm tiên sinh muốn tự mình bồi dưỡng? Căn bản không cần phiền phức như vậy, cần dược liệu gì cứ nói với ta, chỉ cần không quá khó, ta đều có thể giúp ngài tìm đủ. Lâu Bán Thành hơi ngạc nhiên nói, hắn tưởng Lâm Hạo cần dược liệu quý hiếm, không ngờ lại cần những thứ không đáng tiền đó. Ta dùng thứ này để nghiên cứu, dược liệu thành phẩm không có tác dụng gì đối với nghiên cứu của ta. Lâm Hạo lắc đầu, làm nghiên cứu sao? Ra thế, không biết Lâm tiên sinh cần loại hạt giống dược liệu nào? Lâu Bán Thành hỏi, chỉ cần Lâu lão bản có thể tìm được, mỗi loại cho ta một ít thôi. Lâm Hạo nói, cái này sao, ta đã biết, cho ta chút thời gian, ta sẽ bảo người đi thu thập. Lâu Bán Thành suy nghĩ một lát, gật đầu, vậy thì phiền Lâu lão bản. Lâm Hạo gật đầu, Chương 166 ngốc trụ xuất viện. Ngốc trụ đại náo, dễ nói, đây đều là chuyện nhỏ. Lâu Bán Thành lắc đầu, đối với người khác thì đây có lẽ là chuyện phiền toái. Song đối với Lâu Bán Thành, đây chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Lão Lâu, ngài cảm thấy thế nào? Hai người xuống lầu, mẹ Lâu vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn Lâu Bán Thành, dù sao hai người trên lầu gần 2 tiếng đồng hồ, tâm trạng bà đương nhiên rất lo lắng. Tốt, không cần lo lắng, ta giờ rất tốt, trước nay chưa từng tốt như vậy. Không lâu nữa cơ thể ta sẽ hồi phục. Lâu Bán Thành nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thuốc đã sắc xong, ngài tranh thủ lúc còn nóng uống đi. Sau đó mẹ Lâu bưng thuốc cho Lâu Bán Thành, Lâu Bán Thành thấy vậy không chần chừ, trực tiếp bưng bát thuốc lên uống cạn, dù vị thuốc không mấy dễ chịu, song vì sức khỏe, Lâu Bán Thành không để ý. Tiếp theo, Lâm Hạo dặn dò Lâu Bán Thành vài việc, rồi mang theo số dược liệu còn lại rời đi. Đương nhiên, tài xế của Lâu Bán Thành đưa ông ta về, giờ Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đã kết hôn, ông ta không còn mỗi thứ bảy đến nhà Lưu lãnh đạo nấu ăn nữa. Dù sao mối quan hệ hai bên đã khác rồi, song ông ta nay lại đến thường xuyên hơn, rảnh rỗi, Lâm Hạo thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Mộ Tuyết đến thăm. Giữa trưa, Lâm Hạo vừa ăn xong, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào, ra cửa, lập tức thấy vài bóng người đi từ cổng vào, thực ra chỉ có một người tự đi, những người khác hoặc được người đỡ, hoặc được người khiêng vào sân trong, những người này không ai khác, chính là Tần Hoài Như, Giả Trương Thị, Bổng Ngạnh và Ngốc Trụ. Hiển nhiên Ngốc Trụ và những người khác hôm nay xuất viện. Nhiều người trong tứ hợp viện đều ra xem náo nhiệt. Song ngoại trừ Dịch Trung Hải, những người khác đều không ai ra tay giúp đỡ, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Ừ, đây không phải vị chiến thần của tứ hợp viện chúng ta sao? Sao lại chỉ còn một cái chân? Thế nào, lại rơi xuống một cái hố phân? Lại còn tiến hóa nữa sao? Đây là cái gì? Chiến thần độc cước sao? Chậc chậc chậc, phân vàng lỏng mùi vị cũng không tệ a. Đúng lúc ấy, một tiếng nói băng lãnh, tràn ngập mỉa mai vang lên, kế đó một thân ảnh cũng từ hậu viện đi ra, không phải người nào khác, chính là Hứa Đại Mậu. Bấy giờ, ánh mắt Hứa Đại Mậu nhìn chằm chằm vào Ngốc Trụ, vẻ oán hận trong đáy mắt không chút che giấu. Phải biết rằng, nếu không phải Ngốc Trụ, hắn cũng sẽ không kết hôn nhiều năm như vậy mà không có con. May mắn có Lâm Hạo giúp đỡ, bằng không, hắn chỉ sợ thật sự sẽ tuyệt hậu. Đây chính là thủ đoạn Tử Tuyệt Tôn, quả thực là không đội trời chung. Hứa Đại Mậu, ngươi tự tìm cái chết. Ngốc Trụ vốn đã vô cùng căm hận Hứa Đại Mậu, bấy giờ nghe được lời đối phương, trong đôi mắt lập tức cũng bốc lên ngọn lửa giận dữ. Trước kia trong mắt hắn, Hứa Đại Mậu chỉ là một tên tiểu tốt, bây giờ lại nhảy lên đầu hắn, tâm tình ấy có thể tưởng tượng, đúng là hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, tự tìm cái chết, ta thật là đáng sợ a, tới đi, có gan thì tới đánh ta a. Nói xong, Hứa Đại Mậu trực tiếp tiến đến gần Ngốc Trụ, tự tìm cái chết. Thấy Hứa Đại Mậu có vẻ như muốn ăn đòn, Ngốc Trụ lập tức nổi giận đùng đùng, những ngày qua hắn đã chịu đủ uất ức, trong lòng tràn đầy phẫn uất không thể phát tiết, bấy giờ bị Hứa Đại Mậu châm ngòi, đầu óc nóng lên, trực tiếp tránh khỏi Dịch Đại Mụ. Về sau cứ xưng hô như vậy a. Tay, một quyền đánh thẳng về phía Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu thấy thế, cả người đột ngột lùi lại một bước, tránh được quyền này, nhưng đối diện Ngốc Trụ lại không có vận may tốt như vậy. Quyền này đánh hụt, thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng, mặc dù Dịch Đại Mụ ở bên cạnh, thế nhưng Dịch Đại Mụ, một người phụ nữ gầy yếu làm sao đỡ được Ngốc Trụ cao lớn thô kệch. Cả người cũng trong nháy mắt ngã về phía trước. Ngay tại lúc này, Hứa Đại Mậu thấy thế, đáy mắt lóe lên một tia sáng, sau một khắc, lại tiến lên một bước. Rồi đột nhiên đạp ra một cước, trực tiếp rơi xuống hạ bụng Ngốc Trụ, ngao ô, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết từ miệng Ngốc Trụ phát ra. Chỉ thấy Ngốc Trụ mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy hạ bộ, nằm trên mặt đất như một con tôm vừa được vớt lên. CMN, Hứa Đại Mậu này, một cước này quả thực quá ác, độc, hung, sảng khoái, một màn này chỉ xảy ra trong chớp mắt, không đợi mọi người xung quanh phản ứng, trận chiến đã kết thúc, kết quả đương nhiên là Ngốc Trụ bị hạ gục hoàn toàn. Hứa Đại Mậu, ngươi đang làm gì vậy? Sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, quá đáng quá rồi. Dịch Trung Hải bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, theo thói quen bắt đầu chất vấn Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải, ngươi là cái thá gì, tưởng mình là nhất đại gia sao, còn muốn che chở Ngốc Trụ? Ngươi mù mắt à, vừa rồi ra tay trước là Ngốc Trụ, ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Nghe Dịch Trung Hải nói xong, Hứa Đại Mậu hiển nhiên không nể nang đối phương, trực tiếp cười nhạo một tiếng. Hơn nữa, lúc trước Ngốc Trụ đánh ta như vậy, ta không thấy ngươi đi ra chỉ trích Ngốc Trụ. Người này đôi mắt không khỏi có phần quá rõ ràng rồi. May mắn ngươi không phải nhất đại gia, bằng không, có phải hay không lại muốn tổ chức đại hội toàn viện để bảo vệ Ngốc Trụ? Chỉ trích ta? Hứa Đại Mậu căn bản không cho Dịch Trung Hải cơ hội phản bác. Tiếp tục mở miệng, chính là, Hứa Đại Mậu nói không sai a, vừa rồi rõ ràng là Ngốc Trụ ra tay trước. Mặc dù Hứa Đại Mậu nói có phần khó nghe, nhưng đều là sự thật, Ngốc Trụ đúng là rơi xuống hố phân, hơn nữa chỉ còn một chân a. Có lý. Ta nhớ Ngốc Trụ trước kia thích dùng hạ bộ tấn công người khác. Đây cũng là quả báo. Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng rối rít lên tiếng. phần lớn đều đứng về phía Hứa Đại Mậu. Dù sao, Dịch Trung Hải giờ đây không còn là nhất đại gia, hơn nữa những việc hắn làm đã khiến hình tượng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Lại thêm mấy ngày nay liên tục bị điều tra, danh tiếng rớt xuống đáy vực, thêm vào đó, trong viện nhiều người không ưa Ngốc Trụ, họ đương nhiên vui vẻ thấy Ngốc Trụ xui xẻo, bây giờ trong lòng họ đang thầm vui, thậm chí ước gì thay Hứa Đại Mậu, tự mình lên đá thêm một cước. Hứa Đại Mậu này quả thật là trả thù nhanh chóng, sảng khoái a. Lâm Hạo ở cửa thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm nghĩ, chương 167 Ngốc Trụ khinh suất, giả ra mẫu tử ích kỷ. Trước kia Lâm Hạo đã vạch trần tội trạng bất lực sinh sản của Hứa Đại Mậu. Lúc đó hắn đã đoán được Hứa Đại Mậu nhất định sẽ không bỏ qua. Không ngờ Ngốc Trụ vừa xuất viện, Hứa Đại Mậu liền lập tức ra tay, hơn nữa cú đá này, về thời cơ, góc độ hay cường độ, đối với người thường đều là không thể chê trách, có thể nói là vừa vặn. Hứa Đại Mậu, ngươi, mà nghe Hứa Đại Mậu nói xong, sắc mặt Dịch Trung Hải càng thêm khó coi. Ngươi cái gì ngươi, Dịch Trung Hải, đừng quên thân phận ngươi hiện tại, ngươi giờ đây là đang mang tội, việc điều tra ngươi vẫn chưa kết thúc, còn tưởng mình là nhất đại gia sao? Hứa Đại Mậu lạnh lùng nói, phải nói Ngốc Trụ tuy là kẻ gây ra thương tích cho hắn, nhưng Dịch Trung Hải cũng có vai trò mờ ám, thậm chí Ngốc Trụ có thể ngang nhiên như vậy, đều là vì có Dịch Trung Hải che chở và làm chỗ dựa. Hắn không ra tay với Dịch Trung Hải đã là cực kỳ kiềm chế. Hứa Đại Mậu, ngươi tên khốn nạn này, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Ngốc Trụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào Hứa Đại Mậu, trong mắt tràn đầy oán độc, giọng nói lạnh như băng, sẽ không bỏ qua ta còn chưa biết ai sẽ bỏ qua ai đâu, chỉ đáng cười, sợ là ngươi không đủ sức. Nghe Ngốc Trụ nói xong, Hứa Đại Mậu cũng chẳng hề nể nang, lạnh lùng đáp lại. Bây giờ Hứa Đại Mậu có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể tùy ý bắt nạt. Thứ hai, Ngốc Trụ giờ đây là một tên tàn phế, nếu ngay cả một tên tàn phế chỉ còn một chân cũng đánh không lại, hắn còn không bằng đi nhảy hố phân, thật là đồ bỏ đi. Giả Trương Thị thấy cảnh này, đáy mắt cũng lóe lên vẻ khó tin, không ngờ trong thời gian ngắn ở trong viện lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ngốc Trụ, kẻ trước kia đánh Hứa Đại Mậu như đánh con, giờ lại bị Hứa Đại Mậu đánh cho tơi tả. Rất nhanh, đáy mắt cũng lóe lên vẻ khinh thường, bản thân Giả Trương Thị đã rất xem thường Ngốc Trụ, thấy Ngốc Trụ bây giờ, càng thêm khinh thường, nếu không phải Tần Hoài như bảo bà ta lợi dụng Ngốc Trụ, Giả Trương Thị sẽ không thèm liếc nhìn Ngốc Trụ. Được rồi, mọi người yên tĩnh một chút đi, không phải ta nói ngươi Ngốc Trụ, ngươi giờ đã thế này rồi, sao không biết tu liễm tính khí, cứ động chút là muốn đánh người, đó không phải là thói quen tốt. Còn có ngươi Hứa Đại Mậu, ngươi đánh người thì đánh người, sao lại đánh vào chỗ đó, một khi đánh hư thì sao? Diêm Phụ Quý, vị nhất đại gia mới lên chức, thấy tình hình đã đến mức này, không thể làm ngơ, trực tiếp đứng ra lên tiếng. Diêm Lão Tây, đừng ở đây giả vờ giả vịt, người khác nhận ngươi là nhất đại gia, ta không nhận, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì, cùng Hứa Đại Mậu một ruột. Thấy Diêm Phụ Quý, Ngốc Trụ cứng cổ, cười lạnh nói, Ngốc Trụ, ngươi nói gì vậy, không thể nói lý, nếu ngươi có ý kiến gì với ta, có thể đi phản ánh theo đúng quy trình, nếu ngươi có bất mãn gì với việc Hứa Đại Mậu đánh ngươi, có thể đi báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết. Nghe Ngốc Trụ nói, sắc mặt Diêm Phụ Quý hơi khó coi, lạnh lùng nói, đủ rồi, cây cột, cùng ba, nhất đại gia xin lỗi. Dịch Trung Hải bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, liền quát Ngốc Trụ. Dịch Trung Hải không phải là Ngốc Trụ, hắn thấy rõ ràng hơn, chuyện này là Ngốc Trụ ra tay trước, cứ tiếp tục thì họ cũng không được lợi gì. Ta, biết rồi, Ngốc Trụ đương nhiên không muốn, hiện nay hắn dựa dẫm vào Dịch Trung Hải, dù sao hắn giờ đây không chỉ mất việc, thân phận bần nông cũng mất rồi, lại còn trở thành tàn phế, trong túi rỗng tuếch, tất cả đều phải dựa vào Dịch Trung Hải, hắn đương nhiên không dám trái ý Dịch Trung Hải, đành phải xin lỗi Diêm Phụ Quý. Cuối cùng được Dịch Đại Mụ đỡ dậy, xám xịt chạy về phòng, cả người chật vật vô cùng, còn Giả Gia mấy người cũng trở về hậu viện. Giả Gia, bầu không khí Giả Gia vô cùng nặng nề. Giả Trương Thị, Giả Đông Húc và Bồng Ngạnh nằm trên giường, nhìn ba người trên giường, Tần Hoài như trong lòng cũng cảm thấy bất lực. Một gia đình êm ấm chỉ trong hơn một tháng đã trở nên như vậy, hơn một tháng này đối với Tần Hoài như quả thực như một cơn ác mộng. Giả Trương Thị vừa về thấy Giả Đông Húc nằm trên giường như ác quỷ, trong lúc nhất thời cũng buồn rầu, ngay sau đó trong lòng cũng sinh ra lo lắng. Giả Đông Húc giờ thế này, dựa vào hắn để dưỡng già hiển nhiên là không thực tế. Cuối cùng ánh mắt cũng liếc nhìn Bồng Ngạnh, trong lòng cũng thở dài một hơi, may mắn còn có Bồng Ngạnh. Bồng Ngạnh chỉ gãy chân thôi, không bị tàn phế. Lúc này Giả Trương Thị cũng không để ý nhiều, mà lo lắng cho việc dưỡng già của mình. Tính cách hà khắc và ích kỷ lộ rõ, nhưng bà ta không để ý đến ánh mắt băng lãnh của Giả Đông Húc. Trước kia Giả Trương Thị dù ăn bám, nhưng ít nhất giúp bà ta trông chừng Tần Hoài Như, chăm sóc con cái, nhưng giờ bà ta như bị tê liệt, không những không giúp được gì, ngược lại trở thành gánh nặng trong nhà. Đây hiển nhiên là điều Giả Đông Húc không muốn thấy. Nhà họ dù còn có tiền, nhưng đều là tiền tích cóp, không thể tùy tiện động vào. Giả Trương Thị đột nhiên trở về không thể nghi ngờ là thêm gánh nặng cho nhà. Hắn giờ phút này hiển nhiên đã tính toán làm sao bỏ cái gánh nặng này. Phải nói, Giả Trương Thị và Giả Đông Húc quả là mẹ con ruột. Tính cách ích kỷ y chang nhau. Về tình hình Giả gia, Lâm Hạo đương nhiên không biết, hắn cũng không muốn biết. Xem xong vở kịch, hắn trực tiếp trở về phòng, rồi lấy ra dược liệu từ nhà Lâu, bắt đầu chuẩn bị phối chế dược hoàn. Những dược liệu này đều không đơn giản a, Lâu gia quả nhiên không tầm thường, không hổ là Lâu Bán Thành nổi tiếng. Thấy Lâm Hạo lấy ra những dược liệu này, Tần Mộ Tuyết cũng không nhịn được lên tiếng. Bà ta đương nhiên là người hiểu biết, thấy rõ sự quý giá của những dược liệu này. Ừ, Lâm Hạo gật đầu, những dược liệu này ít nhất cũng là trăm năm tuổi, trong đó quý nhất là một cây nhân sâm, đã hơn 500 năm, gần ngàn năm, có thể nói là linh dược thực sự. Chương 168 Tần Hoài như ăn người không nhả xương. Cái này là thuốc cứu mạng thực sự, Lâu Bán Thành lại có thể lấy ra được, nội tình có thể tưởng tượng. Kế tiếp Lâm Hạo bắt đầu làm việc chăm chỉ, quá trình chế tác dược hoàn phức tạp hơn nấu thuốc nhiều. Dù là Lâm Hạo cũng không thể qua loa, khoảng gần một buổi chiều, Lâm Hạo mới chế tác xong tất cả dược liệu thành dược hoàn. Lâm Hạo, đang bận sao? Vừa lúc Lâm Hạo làm xong, một thân ảnh từ ngoài vào, trong tay xách theo một túi đồ lớn, chính là Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, ngươi đến rồi, lại đây ngồi đi. Thấy Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo gật đầu nói, vậy ta không khách khí. Hứa Đại Mậu cười, rồi kéo ghế ngồi xuống, rồi để đồ lên bàn. Đây là đồng hương ta ở nông thôn chiếu phim tặng, mấy ngày trước vừa mưa, đây là nấm tươi mới mọc trên núi, anh đừng chê nhé. Hứa Đại Mậu cười nói, không tệ, là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Thấy đồ trong túi, Lâm Hạo gật đầu, đúng là nấm tươi, ở đời sau, đây là nguyên liệu nấu ăn hoang dã thượng hạng, anh thích là tốt rồi. Nghe Lâm Hạo nói, Hứa Đại Mậu cũng cười, đúng rồi, ta vừa thấy Tần Hoài như đi từ nhà ngốc trụ ra. Hình như đang giặt quần áo cho ngốc trụ giờ đã thế này rồi, Tần Hoài như lại vẫn muốn lại gần ngốc trụ, đây không phải là phong cách của Tần Hoài như a. Kế đó, Hứa Đại Mậu như nhớ ra điều gì, không nhịn được nói, là hàng xóm, Tần Hoài như ở tứ hợp viện đã hơn 10 năm. Hứa Đại Mậu biết rõ đối phương là người thế nào, theo lý, ngốc trụ giờ chỉ là gánh nặng, thất nghiệp, lại còn tàn phế, hầu như không có giá trị gì, người khác chỉ sợ còn tránh không kịp, chứ đừng nói đến chủ động đến gần. A, Tần Hoài như lại hầu hạ ngốc trụ giặt rũ quần áo sao? Nghe được điều này, Lâm Hạo cũng thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn, không tệ, hơn nữa không chỉ có thế, nghe nói gần đây ngốc trụ nằm viện, cũng đều là Tần Hoài như chăm sóc, chẳng lẽ Tần Hoài như thật sự với ngốc trụ có điều gì không phải? Chẳng lẽ nàng thật sự mến ngốc trụ? Không đến mức, a, theo ta được biết, Tần Hoài như ở nhà máy cán thép có không ít người theo đuổi. Làm sao lại mến ngốc trụ bây giờ? Hứa Đại Mậu nói, mến ngốc trụ, điều đó căn bản không có khả năng. Trước kia Tần Hoài như đã không ưa ngốc trụ, huống hồ là ngốc trụ hiện tại như thế này. Chuyện này khác thường ở chỗ nào? Tần Hoài như làm như vậy tự nhiên có mưu đồ. Lâm Hạo lắc đầu nói, đồng thời lông mày cũng nhíu lại, ngốc trụ hiện nay như thế này còn có gì đáng giá mưu đồ? Theo ta được biết, hiện giờ ngốc trụ cơm còn khó mà ăn nổi. Hứa Đại Mậu mở miệng nói, không, ngốc trụ tuy không có tiền, nhưng hắn còn có một thứ đồ vật đáng giá giả ra mưu đồ. Bỗng nhiên Lâm Hạo như nghĩ tới điều gì, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, mở miệng nói, đồ vật gì? Hứa Đại Mậu hơi nghi hoặc nhìn qua Lâm Hạo, ngươi quên lúc trước nhà ta xảy ra chuyện, giả ra đã làm thế nào? Lâm Hạo lạnh lùng nói, trước kia, vân vân, ngươi nói là, phòng ở, giả ra để mắt tới phòng ốc của ngốc trụ, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách Tần Hoài như lại có thể như vậy. Ngốc trụ quả thật không có tiền, nhưng hắn còn có phòng ở a. Chậc chậc chậc, Tần Hoài như quả thực là ăn tươi nuốt sống người ta a. Nói cho cùng, cục diện hiện nay của ngốc trụ có quan hệ rất lớn với nhà chúng, nhưng Tần Hoài như lại còn tính toán cả nơi cuối cùng để ngốc trụ nương tựa. Quả nhiên là tâm địa độc ác, giả ra có kết cục ngày hôm nay, chỉ sợ là do nhiều việc thất đức gây nên. Nghe được lời Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu lập tức cũng bừng tỉnh đại ngộ, phòng ở của ngốc trụ trong toàn bộ khu nhà tứ hợp viện, ngoại trừ nhà Lâm Hạo thì nhà ngốc trụ và Dịch Trung Hải là tốt nhất, khoảng chừng hai gian lớn, bên cạnh còn có một gian nhỏ, một người có được gần ba gian phòng, điều kiện này trong thời buổi hiện nay có thể nói là xa xỉ. Giả gia hiện nay khoảng 6 nhân khẩu, lại chen chúc trong hai gian nhỏ của giả gia cộng lại còn không bằng một gian phòng của ngốc trụ. Nếu có thể chiếm được phòng ốc của ngốc trụ, cả nhà giả gia tự nhiên sẽ rộng rãi hơn, thậm chí sau này con cái kết hôn cũng có chỗ ở. Lâm Hạo khóe miệng cũng thoáng hiện một nụ cười lạnh, trong nguyên kịch cuối cùng Tần Hoài như cả nhà đều bắt đầu mưu đồ phòng ốc của ngốc trụ. Không những con trai tính toán, ngay cả con gái cũng không ngoại lệ, mà trong thời gian này, bởi vì sự xuất hiện của ta, đã thay đổi không ít chuyện, nên việc này đương nhiên sớm hơn, ngốc trụ bây giờ chỉ sợ còn đang đắc ý, nếu ngay cả phòng ở cũng bị giả ra tính toán, ngốc trụ trong khu nhà tứ hợp viện chỉ sợ thật sự không còn chỗ đặt chân. Hứa Đại Mậu đáy mắt cũng lóe lên một vòng vẻ giễu cợt. Theo hiểu biết của hắn về ngốc trụ, lúc này ngốc trụ chắc chắn đang say đắm trong tình cảm với Tần Hoài như. Ôn Nhu Hương, chỉ sợ đã bị Tần Hoài như cảm động hết lòng, thế thì không đến mức, chớ quên bà lão ở hậu viện, dù cho ngôi nhà này không còn, phòng ở của bà lão hậu viện sau này cũng sẽ là của ngốc chủ. Lâm Hạo thản nhiên nói, bà già đó, hừ. Nghe Lâm Hạo nhắc đến bà lão điếc, Hứa Đại Mậu đáy mắt cũng lóe lên vẻ lạnh lùng. Lần trước nếu không phải bà lão điếc tính toán, hắn với Lâu Tiểu Nga làm sao lại thành ra như vậy? Dù sau này qua phân tích của Lâm Hạo, hắn cũng biết hắn với Lâu Tiểu Nga không thể kéo dài. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau, tâm tình của Hứa Đại Mậu có thể tưởng tượng được. Trong toàn bộ đại viện, nếu nói ngốc trụ là người Hứa Đại Mậu ghét nhất, thì người thứ hai bị ghét bỏ và không hoan nghênh, chỉ sợ cũng là bà lão điếc. Địa vị của bà lão điếc thậm chí còn trên cả Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung. Bà già đó hiện giờ cũng gặp báo ứng, ta nghe được chút tin tức, việc điều tra liên quan đến bà già đó sắp kết thúc rồi. Bà già đó chỉ sợ thật sự khó thoát khỏi cái chết già. Hứa Đại Mậu lạnh lùng nói, a, nhanh vậy sao, hiệu suất cao quá. Lâm Hạo hơi bất ngờ nói, ai bảo bà già này lại đắc tội người không nên đắc tội. Hứa Đại Mậu mở miệng nói, ngươi nói là, nghe được lời Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo như nghĩ tới điều gì, trong đầu cũng nhớ lại một cái tên, có năng lượng như thế, lại bị bà lão điếc đắc tội. Ngoài Lâu Bán Thành ra rõ ràng không có người khác. Chương 169 Lâu Bán Thành báo thù. Liên hoan, dù sao đối tượng bà lão điếc tính toán cũng không chỉ Hứa Đại Mậu. Mục tiêu thật sự của bà ta chính là Lâu Tiểu Nga. Nếu không phải Lâm Hạo vạch trần, với thủ đoạn của bà già đó, không khéo thật sự sẽ xảy ra chuyện như trong nguyên kịch. Ăn phải thiệt thòi ngầm như thế, Lâu Bán Thành làm sao lại bỏ qua, có thể làm đến địa vị như Lâu Bán Thành, đương nhiên không phải người bình thường. Tuy nói hiện giờ nhà Lâu không khá giả, nhưng vẫn là câu nói đó. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống hồ, bà lão điếc còn có nhiều vết nhơ và điểm yếu như thế. Đối với Lâu Bán Thành mà nói, muốn dẹp yên đối phương đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Không tệ, chính là nhạc phụ cũ của ta, vị nhạc phụ cũ đó chính là Lâu Bán Thành nổi danh. Há lại là người bình thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng nuốt cơn giận này, ta dám nói, lần này lão già đó dù không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Hứa Đại Mậu mở miệng nói, không chỉ thế, mấy ngày nay hắn còn cố ý đi hỏi thăm tin tức đầu bếp cũ nhà Lâu. Kết quả làm hắn giật mình, vị đầu bếp đó không lâu trước đây khi đi ra ngoài vào buổi tối đã gặp phải mấy tên côn đồ. Không biết vì sao hai bên xảy ra xung đột, cuối cùng hai tay hai chân đều bị đánh gãy, kết cục vô cùng thê thảm. Chuyện này nếu sau lưng không có bóng dáng của Lâu Bán Thành, Hứa Đại Mậu tuyệt đối không tin. Cũng phải, nghe lời Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo cũng gật gật đầu. Chuyện trước kia, hành vì của bà lão điếc quả thực quá độc ác, vì tìm cho ngốc trụ một người phụ nữ thích hợp, bà ta lại không tiếc chia rẽ một đôi vợ chồng, đổi lại người bình thường. Chuyện này có lẽ sẽ không giải quyết được gì, nhưng nhà Lâu không phải tiểu môn tiểu hộ, xảy ra chuyện như vậy, Lâu Bán Thành đương nhiên sẽ không chịu đựng. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía hậu viện truyền đến tiếng cãi vã, tiếng đó rõ ràng là từ nhà giả truyền đến. Hắc, giả Trương Thị hiện giờ đi ra, nhà giả náo nhiệt hơn trước, bà lão đó cũng có ngày hôm nay, quả là trời có mắt a. Tần Hoài như bày ra bộ dạng như thế cũng là quả báo. Nghe được tiếng đó, Hứa Đại Mậu không nhịn được cười nói, đáy mắt tràn đầy vẻ hả hê, quả thực như thế, nhưng người phải thêm chút tâm. Đặc biệt là dặn dò Tần Kinh Như, cũng đừng làm theo Tần Hoài Như, hiện giờ nhà chúng có ba người nằm trên giường cần người chăm sóc. Về mưu kế, Tần Kinh Như không phải đối thủ của Tần Hoài Như, một khi bị cuốn vào, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó. Ngay sau đó Lâm Hạo không nhịn được nhắc nhở Hứa Đại Mậu một câu. Hắc, khoan hãy nói, chuyện này đúng như ngươi nói, chiều nay Tần Hoài Như đã đến nhà ta, nói Kinh Như không có việc làm, muốn cho Kinh Như thường xuyên giúp chăm sóc giả Đông Húc mấy người. Một tháng cho Kinh Như 3 đồng tiền, đúng là nực cười. 3 đồng tiền, mẹ nó ta Hứa Đại Mậu có thiếu 3 đồng tiền đó không? Đừng nói là 3 đồng, dù là 30, cũng đừng hòng, sau này chuyện nhà chúng không liên quan gì đến nhà ta. Trước ta đã dặn Kinh Như, đừng nghĩ nhận được một chút lợi lộc nào từ nhà ta. Muốn chiếm tiện nghi của ta Hứa Đại Mậu, không dễ dàng như vậy. Nghe lời Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu lúc này cũng mở miệng nói, như vậy thì tốt, nghe được điều này, Lâm Hạo cũng gật gật đầu, suy nghĩ một chút cũng phải. Hứa Đại Mậu là người không có lợi không dậy sớm. Muốn chiếm tiện nghi của hắn không dễ dàng như vậy, nếu không trả giá thì đương nhiên không được. Hơn nữa Hứa Đại Mậu tinh như khỉ, dù ai cũng có thể nhìn ra nhà giả hiện giờ là một cái hố không đáy. Hứa Đại Mậu làm sao có thể nhảy vào? Hôm nay ngươi mang đến lâm sản này, vậy thì tối nay cùng nhau uống chút rượu nào. Ngươi đi tiền viện gọi Diêm đại gia, thông thường nên dùng xưng hô này, nếu không nhiều người sẽ thấy khó chịu. Cùng nhau, sau đó Lâm Hạo trực tiếp mở miệng nói, đi, vậy ta sẽ không khách khí. Hứa Đại Mậu lúc này trực tiếp gật đầu. Đương nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như thế, không nói đến có thể rút ngắn quan hệ với Lâm Hạo. Chỉ riêng tay nghề của Lâm Hạo cũng đủ làm hắn chảy nước miếng. Buổi tối, Lâm Hạo lại tự mình xuống bếp, làm một mâm cơm tối phong phú. Chẳng mấy chốc, Diêm Phụ Quý và Hứa Đại Mậu liền đến. Hứa Đại Mậu thì không mang gì cả, còn Diêm Phụ Quý thì cầm một bình rượu sái. Đại Mậu, Diêm đại gia, các ngươi đã đến, mau vào ngồi đi. Lâm Hạo cười nói, mâm cơm hôm nay đủ phong phú đó à. Lâm Hạo ngươi quả thực rộng lượng. Nhìn mâm cơm đồ ăn đó, Diêm Phụ Quý đáy mắt cũng lóe lên vẻ phấn khích, không nhịn được nói, U, ba, Diêm đại gia, còn mang rượu nữa chứ, rượu này không phải pha nước đâu nha. Hứa Đại Mậu ánh mắt cũng rơi vào bình rượu sái trên tay Diêm Phụ Quý. Cười nói, Diêm Phụ Quý thích pha nước vào rượu, chuyện này trong toàn bộ đại viện đều không phải tin tức gì mới mẻ. Làm sao lại, không thể nào, đây là rượu sái thượng hạng hoàn toàn mới chưa mở. Diêm Phụ Quý vì chuyện này rõ ràng đã bị trêu chọc không biết bao nhiêu lần. Cũng không buồn bực, trực tiếp giơ chai rượu lên nói, sau đó theo lời Lâm Hạo, hai người ngồi xuống, a, mùi vị đó, Lâm Hạo, tay nghề của ngươi dường như lợi hại hơn trước kia không ít a. Món ăn này dường như ngon hơn trước kia. Vừa ăn một miếng, Diêm Phụ Quý không nhịn được nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, trước kia hắn cũng ăn qua đồ ăn Lâm Hạo làm, dù nói trước kia món ăn cũng rất ngon, nhưng so với món ăn trước mắt, rõ ràng vẫn kém xa, quả thực như thế, mùi vị đó đơn giản tuyệt, ngon hơn nhiều so với những tửu lâu lớn ở kinh thành. Những đầu bếp đó đơn giản là không xứng xách giày cho Lâm Hạo. Hứa Đại Mậu cũng tán đồng gật gật đầu, có lẽ hôm nay nguyên liệu nấu ăn tươi mới hơn a. Lâm Hạo cười nói, nguyên nhân đương nhiên là vì phần lớn nguyên liệu này đều là do không gian bí cảnh sản xuất. Đây là độc nhất vô nhị trên đời, tuyệt đối là nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, không có thứ hai. Cùng lúc đó, khi mấy người đang ăn cơm, hậu viện lại một lần nữa truyền đến tiếng ồn ào và cãi vã. Không cần phải nói, đương nhiên lại là nhà giả, mà lần này người cầm đầu không phải ai khác, lại là Lâm Hạo. Lâm Hạo làm nhiều món ngon như vậy, đương nhiên làm cho cả nhà giả thèm ăn, đặc biệt là giả Đông Húc và giả Trương Thị mới xuất viện. Giả Trương Thị bảo vệ đồ ăn đơn giản là một lời khó nói hết. Dù nói mấy ngày nay ở bệnh viện cũng có Tần Hoài như làm chút thịt ăn, nhưng mùi vị đó so với đồ ăn Lâm Hạo làm thì đương nhiên kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho nên rõ ràng, giả Trương Thị và giả Đông Húc lại một lần nữa cãi nhau. Chương 170 giả Đông Húc lại bị đánh. Dịch Trung Hải mưu đồ, ta muốn ăn thịt, mẹ, ta muốn ăn thịt, bà, ta muốn ăn thịt. Hậu viện nhà giả, hiện giờ giả Đông Húc trên giường không ngừng khóc, đồng thời ánh mắt cũng nhìn giả Trương Thị. Hiện giờ giả Trương Thị trở về, hắn rõ ràng lại thêm một chỗ dựa. Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi nhà Lâm Hạo lấy chút thịt về? Ngươi muốn để cháu trai nhà ta chết đói sao? Ngươi cái sao chổi vô dụng. Giả Trương Thị thấy thế liền mặt mày dữ tợn nhìn Tần Hoài Như. Trước đây ở bệnh viện chịu nhiều khổ sở, hiện giờ cuối cùng xoay người làm chủ, đương nhiên phải thể hiện chút uy phong, để cơn tức trong lòng được giải tỏa. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng rõ ràng cũng bị làm cho mê muội. Đủ rồi, tất cả câm miệng. Ai cũng không được đi nhà Lâm Hạo. Giả Đông Húc bên cạnh nghe giả Trương Thị nhắc đến Lâm Hạo thì sắc mặt thay đổi. Hiện giờ giả Đông Húc không muốn nghe nhất chính là tên Lâm Hạo. Hơn nữa hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên rất rõ ràng, dù là Tần Hoài Như đi nhà Lâm Hạo cũng không thể nào nhận được đồ ăn. Với tính cách của Lâm Hạo, căn bản sẽ không cho họ, chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Không cần, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Giả Đông Húc thấy thế, lập tức lại khóc lóc om sòm. Giả Đông Húc thấy thế bỗng nhiên túm lấy giả Đông Húc, hướng về phía mặt giả Đông Húc chính là hai cái tát. Câm miệng cho ta. Lúc này giả Đông Húc như một con thú dữ, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, vốn muốn nói gì đó. Giả Trương Thị khi nhìn thấy ánh mắt giả Đông Húc thì đáy mắt lóe lên vẻ sợ hãi, lúc này chỉ có thể im lặng. Trong nhà đợi đến trưa, giả Trương Thị cũng phát hiện sự thay đổi của giả Đông Húc. Sau khi tê liệt, tính cách của giả Đông Húc rõ ràng trở nên rất hung bạo, dễ nổi giận, bỗng nhiên chịu hai cái bạt tai, sau đó liền đàng hoàng nói thẳng ra là từ giả Trương Thị đến giả Đông Húc lại đến bỗng nhiên, bọn hắn đều có cùng một loại lấn yếu sợ mạnh bản tính. Cùng lúc đó, tại trung viện, nhà Dịch Trung Hải, hiện giờ Dịch Trung Hải và vợ đang dùng cơm, nhưng bầu không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề. Hiện giờ Dịch Trung Hải đã không còn là người đứng đầu trong viện. Thêm vào những chuyện gần đây, Dịch Trung Hải cả người đều tiêu tụy, đầy bụi đất. Ai, ngươi nói chuyện này làm sao lại thành ra thể này? Trước đây đã không nên xen vào những chuyện của nhà giả ra. À, Lâm Hạo kia, nếu không, làm sao lại thành ra thể này? Dịch Đại Mục ăn vài miếng cơm, trong miệng không nhịn được thở dài, vẻ mặt ủ rột mở miệng nói, bây giờ nói những điều này thì có ích lợi gì? Dịch Trung Hải thấy thế, trong lòng cũng rõ ràng hối hận đến tím cả ruột, hắn quả là điển hình ném đi dưa hấu để lấy hạt vừng. Có mắt mà không biết kim tương ngọc, nếu như trước đây chọn Lâm Hạo, hiện giờ hắn đâu cần phải sống khổ sở như vậy, nhưng đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Cây cột kia, ngươi định làm sao bây giờ? Ta xem Tần Hoài Như lại để mắt tới tên ngốc kia rồi. Chỉ sợ, cây cột này thật sự là chẳng có chút trí nhớ nào. Quả thực bị ma quỷ ám ảnh rồi. Dịch Đại Mụ lại một lần nữa mở miệng nói, không có gì bất ngờ, Tần Hoài Như hẳn là để mắt tới nhà cửa của cây cột. Hiện giờ cây cột ngoài căn nhà ra, không có gì đáng giá để nhà giả ra để tâm. Dịch Trung Hải lạnh lùng nói, hắn cay độc bực nào, hiển nhiên là nhìn thấu mưu đồ của Tần Hoài Như, bọn họ muốn mưu đồ nhà cửa của cây cột sao? Này, Tần Hoài Như làm vậy chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Đây quả thực là triệt để đoạn mất đường sống của cây cột a. Dịch Đại Mụ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Gặp báo ứng, nhà bọn họ bây giờ chẳng phải đã gặp báo ứng rồi sao? Dịch Trung Hải lạnh lùng nói, không được, không thể để cho Tần Hoài Như được như ý, phải nhắc nhở cây cột mới được. Dịch Đại Mụ lại một lần nữa nói, ánh mắt cũng rơi vào Dịch Trung Hải. Đi thôi, đừng làm những việc vô ích này, nếu như hắn có thể nghe lời, làm sao lại rơi vào cảnh ngộ hôm nay. Huống chi, dù không còn căn phòng này, ở hậu viện nhà lão thái thái còn có một căn nữa đâu. Nói đến đây, sắc mặt Dịch Trung Hải cũng có phần mất tự nhiên. Nói đến, trên thực tế, từ trước đến nay, người chăm sóc lão thái thái điếc là đôi vợ chồng này. Đặc biệt là Dịch Đại Mụ, việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của lão thái thái hầu hết đều do Dịch Đại Mụ phụ trách. Cây cột chỉ thỉnh thoảng đến thăm nom mà thôi, thế nhưng lão thái thái đã sớm bày tỏ thái độ, bà chết rồi, tất cả đều để lại cho cây cột, vậy làm sao cho Dịch Trung Hải thoải mái được? Chỉ là trước đây Dịch Trung Hải cần lão thái thái làm một cái Định Hải thần châm để chống đỡ, hai bên xem như cùng có lợi, cùng nhau dựa vào nhau, thế nhưng giờ hắn đã không còn là người đứng đầu, trong lòng tự nhiên sinh ra không ít oán giận, vậy bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ cứ như vậy mà trơ mắt nhìn, không làm gì sao? Cứ như vậy mà nhìn Tần Hoài như lừa gạt lấy nhà cửa của cây cột sao? Dịch Đại Mụ có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, dĩ nhiên là không, Dịch Trung Hải ánh mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng dường như đã có quyết định, ngươi có ý định gì? Dịch Đại Mụ hỏi, ta định dùng tiền mua lại căn nhà nhỏ của cây cột. Ta biết thời đại này phần lớn nhà cửa không thể tùy ý mua bán, nhưng vì tình tiết chuyện, mọi người cứ mặc kệ đi, Dịch Trung Hải mở miệng nói, mua nhà của cây cột, nhà ta cũng chẳng thiếu nhà cửa, mua nhiều nhà làm gì? Dịch Đại Mụ có phần không hiểu nói, cây cột giờ đã mất việc, lại càng thiếu tiền. Hiện giờ hầu như không có nguồn sống, bán nhà đi, có thể được một khoản tiền lớn, đủ sống lâu dài, Dịch Trung Hải mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên, Dịch Trung Hải càng nghĩ nhiều cho bản thân mình, bởi vì người nợ nhiều nhất của cây cột không phải ai khác. Chính là hắn, với tình trạng hiện giờ của cây cột, trừ phi hắn gặp may mắn, trở mình, nếu không cả đời này cũng đừng hòng trả hết nợ. Đây hiển nhiên là điều hắn không muốn thấy, bây giờ hắn dưỡng già căn bản không thể trông cậy vào cây cột. Cho nên đương nhiên không muốn phí quá nhiều tiền cho cây cột, nhất định phải lấy lại tiền của mình. Nếu không, một khi nhà cửa của cây cột bị Tần Hoài Như lấy đi, thì hoàn toàn không còn gì để dựa dẫm, lại còn làm lợi cho nhà Tần Hoài Như, không bằng tự mình bỏ tiền ra mua, dù sau này cho thuê cũng là một khoản thu nhập ngoài dự kiến. Này, ngược lại cũng có lý, nhưng sợ cây cột nhận được nhiều tiền như vậy, cuối cùng lại rơi vào túi nhà giả ra. Với tính tình của Tần Hoài Như, chỉ sợ chẳng bao lâu là có thể móc sạch tiền của cây cột. Dịch Đại Mụ có chút lo lắng nói, điều đó không liên quan đến chúng ta, đó là lựa chọn của hắn, chúng ta đã hết lòng hết nghĩa. Dù sao khuyên bảo người chết thì khó, Dịch Trung Hải mặt không đổi sắc nói, chương 171 bí cảnh không gian dị biến. Cây cột có giữ được số tiền này hay không, hiển nhiên không phải là điều Dịch Trung Hải nên tính toán. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, cây cột 100% không giữ được số tiền này, nhất định sẽ bị Tần Hoài Như tìm cách lấy đi. Này, ai, nghe xong lời Dịch Trung Hải, sắc mặt Dịch Đại Mụ thay đổi, cuối cùng không nhịn được thở dài một tiếng không nói gì nữa. Nói đi nói lại, vẫn là cây cột chính mình không tranh khí, chưa mai làm vài món ngon. Gọi cây cột đến ăn cơm, Dịch Trung Hải nhìn người bạn già của mình rồi mở miệng nói. Biết rồi, Dịch Đại Mụ trầm giọng nói, Tần Hoài Như, chuyện ta nói trước kia tiến triển thế nào rồi? Có nói với cây cột chưa? Buổi tối, sau khi Tần Hoài Như về từ nhà cây cột, Giả Đông Húc nằm trên giường bỗng nhiên mở miệng nói, việc hắn nói không gì đặc biệt, chỉ là chuyện nhà cửa của cây cột, hôm nay mới xuất viện, ta vẫn chưa kịp nói, hơn nữa nếu nói bây giờ, khó tránh khỏi có phần vội vàng, tốt nhất vài ngày nữa từ từ nói. Tần Hoài Như nghe xong lời Giả Đông Húc, sắc mặt thay đổi, cuối cùng nói, chuyện này ngươi tốt nhất để ý chút, tên phế vật như cây cột lại chiếm nhà lớn như vậy hoàn toàn là lãng phí. Tên chó chết này không thấy tình hình nhà mình hiện giờ sao? Cũng không biết chủ động nhường nhà lại. Giả Đông Húc giọng lạnh như băng nói, ta đã biết, Tần Hoài Như gật đầu nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo ăn xong cơm liền rời khỏi tứ hợp viện, chẳng mấy chốc đã đến trước một tiểu viện, chính là nơi Tống Chí Viễn và những người khác cất giữ đồ cổ. A, lần này nhiều hơn tuần trước nhiều thế. Vào nhà mở cửa, khi Lâm Hạo nhìn thấy những đồ vật bày trên đất, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, những vật này so tuần trước nhiều hơn gần 5 phần. Lúc này, Lâm Hạo cũng không nói nhiều, khẽ động ý nghĩ, trực tiếp thu hết đồ cổ vào bí cảnh không gian. Ông, ngay sau đó, từng đạo hào quang từ những đồ cổ đó tỏa ra, toàn bộ bí cảnh không gian lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng mở rộng. Sau một lúc lâu, khi hào quang tan đi, Lâm Hạo phát hiện toàn bộ bí cảnh không gian rộng hơn trước rất nhiều. Nguyên bản khoảng 300 mẫu, giờ sau khi hợp nhất hào quang này, đã gần 500 mẫu. Tăng thêm khoảng 200 mẫu, hiển nhiên dễ thấy, lần này số lượng và chất lượng đồ cổ đều tăng lên một bậc. 500 mẫu, không tệ, không tệ, nhìn bí cảnh không gian trước mắt, nụ cười trên mặt Lâm Hạo càng đậm hơn. Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc bí cảnh không gian sẽ đột phá ngàn mẫu. Thậm chí hơn thế nữa. A, không đúng, khí tức trong bí cảnh không gian này. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Lâm Hạo dường như phát hiện ra điều gì, mắt sáng lên, hắn phát hiện bí cảnh không gian này ngoài việc mở rộng ra, còn có sự thay đổi khác. Hắn cảm nhận được linh khí thiên địa trong bí cảnh không gian này nồng đậm hơn trước. Không chỉ thế, linh tuyền trong này cũng chứa nồng đậm linh khí hơn trước. Mặc dù sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng với tư cách là người điều khiển bí cảnh không gian, Lâm Hạo có quyền điều khiển tuyệt đối đối với toàn bộ bí cảnh. Có thể nói không chút khoa trương, dù chỉ là thêm một con ruồi một con muỗi trong bí cảnh này cũng không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Cho nên Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi linh khí thiên địa trong bí cảnh không gian này. Hơn nữa bí cảnh không gian này tuyệt đối không chỉ đơn giản là để trồng trọt và nuôi dưỡng. Giá trị thực sự của bí cảnh không gian này, giờ hắn rõ ràng là chưa thể hiểu hết. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Hạo càng thêm mong đợi. Hắn có dự cảm, nếu như một ngày nào đó điều đó xảy ra, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn sự thay đổi long trời lở đất. Sau một lúc lâu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, Lâm Hạo liền quay người rời khỏi tiểu viện, rồi lái xe đến nhà Lâu Bán Thành, mang thuốc hoàn đã chuẩn bị hôm qua cho Lâu Bán Thành. Với viên thuốc này kết hợp với đơn thuốc và châm cứu, nhiều nhất 2 tháng, thân thể Lâu Bán Thành sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi rời nhà Lâu ra, Lâm Hạo trở về Tứ Hợp Viện, rồi cùng Tần Mộ Tuyết đến nhà lãnh đạo Lưu. Giữa trưa, trong Tứ Hợp Viện, nhà Dịch Trung Hải, Dịch Đại Mụ làm vài món ăn, rồi gọi cây cột đến. Nhất Đại Gia, Nhất Đại Mụ, đến nhà Nhất Đại Gia, nhìn thấy thức ăn trên bàn, mắt cây cột cũng lóe lên. Dạo này miệng hắn nhạt nhẽo, giờ hắn đã mất việc đầu bếp ở nhà máy cán thép. Trong túi không có tiền, lại còn nợ nần bên ngoài, đương nhiên không thể duy trì được chất lượng sống như trước. Đừng nói là thịt, ăn no mỗi bữa cơm cũng là vấn đề. Dù gần đây Tần Hoài như đến chăm sóc, nhưng cơm nước nhà giả ra thì khỏi cần nói, bánh cao lương với dưa muối ăn cho no cũng tốt rồi. Cho nên giờ nhìn thấy đồ ăn trên bàn nhà Dịch Trung Hải, tâm trạng có thể tưởng tượng được, ta giờ cũng không còn là Nhất Đại Gia trong viện nữa. Giờ Nhất Đại Gia là Diêm Phụ Quý, ngồi đi. Thấy dáng vẻ cây cột, Dịch Trung Hải nói không mặn không nhạt, Diêm Lão Tây, chỉ bằng hắn, chỉ là ôm đùi Lâm Hạo thôi, nếu không thì hắn cũng muốn làm Nhất Đại Gia, thật nực cười, trong lòng tôi ngài mãi mãi là Nhất Đại Gia trong viện. Cây cột hiếm khi nịnh nọt mở miệng nói, đi thôi, những lời này nói ở đây thôi, ra ngoài tuyệt đối không được nói lung tung, giờ không giống như xưa, nói chuyện cẩn thận chút, kẻo gây rắc rối cho mình. Nghe xong lời cây cột, sắc mặt Dịch Trung Hải dịu đi chút, cuối cùng trầm giọng nói, biết rồi Nhất Đại Gia. Cây cột im lặng một lát, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ăn cơm trước đi, con mới xuất viện, Nhất Đại Mụ đặc biệt làm cho con vài món ăn bổ dưỡng. Dịch Trung Hải mở miệng nói, cảm ơn Nhất Đại Gia, Nhất Đại Mụ. Cây cột thấy thế trong lòng cũng ấm áp, mở miệng nói, rồi không nhịn được bắt đầu ăn, tướng ăn thật sự là khó tả, tay nghề nấu nướng của Nhất Đại Mụ chỉ ở mức bình thường. Nhưng cây cột lại cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Có thể thấy được dạo này cây cột sống thế nào, một bàn đồ ăn, cây cột ăn hết hơn phân nửa. Bánh bao ăn khoảng 4 cái, phải biết đây không phải bánh bao nhỏ của thời nay, mà là loại bánh bao lớn ngày xưa. Chương 172 Dịch Trung Hải tính toán cây cột. Cây cột rơi vào bẫy, hô, lâu lắm rồi mới được ăn no như vậy. Cảm ơn Nhất Đại Gia Nhất Đại Mụ. Ăn xong, cây cột sở bụng, trên mặt cũng lộ vẻ hưởng thụ lâu ngày không gặp, mở miệng nói, đi thôi, không cần khách khí như vậy. Nhưng cây cột này, con nghĩ tới đường ra sau này chưa? Con định làm sao đây? Sau đó ánh mắt Dịch Trung Hải rơi vào cây cột, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái này, nghe Dịch Trung Hải hỏi vậy, sắc mặt cây cột thay đổi, vẻ mặt trở nên u ám, cả người như con gà trống bị đánh bại, có vẻ hơi ủ rũ, giờ tôi bị nhà máy cán thép đuổi việc, muốn tìm việc chính thức thì khó, chỉ có thể chờ tay lành rồi đi nhận việc làm thêm. Dù không thoải mái như trước, nhưng ít nhất không chết đói. Đáng chết Lâm Hạo, đều là do ả Lâm Hạo, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ả, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến ả phải trả giá đắt. Còn có thằng cháu Hứa Đại Mậu kia nữa. Nói đến cuối cùng, trong mắt cây cột bắn ra tia sáng căm thù, giọng lạnh như băng nói, hắn cho rằng tất cả mọi chuyện hôm nay đều do Lâm Hạo gây ra, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình đã trêu chọc Lâm Hạo trước. Đúng là một tên ngốc, cây cột, con tuyệt đối không được làm việc ngu ngốc nữa, con không đấu lại Lâm Hạo đâu, đến lúc đó thiệt thòi vẫn là con thôi. Dịch Đại Mụ nghe xong lời cây cột, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, ngay cả Dịch Trung Hải khôn ngoan cũng bị làm cho tiêu tụy, huống chi là cây cột ngu ngốc. Cây cột, Nhất Đại Mụ nói cũng có lý, thân phận Lâm Hạo giờ không bình thường, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, không có chắc chắn tuyệt đối, tốt nhất đừng trêu chọc hắn nữa. Dịch Trung Hải cũng trầm giọng nói, xong, ý tứ của hắn với ý tứ của Dịch Đại Mụ hiển nhiên khác biệt. Dịch Đại Mụ có ý muốn hắn hoàn toàn buông bỏ, còn Dịch Trung Hải thì muốn hắn trước tiên khuất phục. Nhất Đại Gia yên tâm, tôi đã biết. Ngốc chủ thấy thế, sắc mặt thoáng đổi, rồi gật đầu đáp, đúng rồi, cây cột, ngài có hỏi bác sĩ bao giờ tay ngươi có thể lành hẳn không? Dịch Trung Hải hỏi như không hỏi, cái này, bình thường thương cân động cốt cần 100 ngày, nhưng lần trước tôi rơi xuống hố phân, vết thương lại bị nhiễm trùng, dù bảo vệ được cánh tay, nhưng ít nhất cũng cần 3 tháng mới hồi phục. Ngốc chủ có chút bất đắc dĩ nói, đến giờ hắn vẫn không hiểu sao mình lại rơi vào hố phân. Trước đó rõ ràng không hề có chứng bệnh mộng du, hắn luôn cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc, nhưng lại hoàn toàn không có manh mối. Trong lòng hắn nghi ngờ việc này có liên quan đến Lâm Hạo. nhưng chuyện này quá mơ hồ, hắn căn bản không có chứng cứ. 3 tháng sau, thời gian này cũng không ngắn. Trong thời gian này ngươi định xoay sở thế nào? Trên người ngươi hẳn không còn tiền chứ? Dịch Trung Hải trầm giọng hỏi. Cái này, trên người tôi quả thật hết sạch tiền, nhưng trong thời gian này Tần tỷ chăm sóc tôi có thể ở nhà Tần tỷ ăn cơm. Ngốc trụ đáp. Tần Hoài Như, ngươi thực sự cho rằng có thể cứ tiếp tục như vậy sao? Tình hình nhà họ Giả ngươi cũng không phải không biết, huống hồ Giả Trương thị đã trở về, bọn họ có thể cho phép Tần Hoài Như cứ làm như vậy mãi sao? Dịch Trung Hải thản nhiên nói. Cái này, Nhất đại gia, này lẽ nào có cách nào hay hơn? Ngốc trụ sững sờ, sắc mặt liên tục biến đổi, hắn không phải kẻ ngốc thực sự, trước kia chỉ là hơi hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Hoài Như. Chưa nghĩ đến những điều này, nay nghĩ thông suốt rồi, hắn rõ ràng nhận ra có chút không ổn. Ta có một đề nghị, ngươi có thể suy nghĩ xem. Dịch Trung Hải thấy thế, đáy mắt thoáng lóe lên một tia cười, rất nhanh liền bình thường trở lại, rồi mở miệng nói, Nhất đại gia, ngài cứ nói. Ngốc trụ vội vàng nói, ngươi có thể cân nhắc bán nhà đi. Dịch Trung Hải nói, cái gì, bán nhà, làm sao có thể, đây là nhà cha tôi để lại cho tôi sao có thể bán đi, huống chi, bán nhà rồi tôi ở đâu. Ngốc trụ nghe xong lập tức không nhịn được phản bác, ngươi chớ vội, nghe ta từ từ nói, trước kia lão thái thái không phải đã nói sao, sau khi bà ấy qua đời, căn nhà này để lại cho ngươi, dĩ nhiên, ta không phải bảo ngươi bây giờ chiếm lấy nhà lão thái thái, ngươi có thể bán nhà cho ta, và trước khi lão thái thái qua đời, ngươi vẫn có thể ở đó, ta cũng sẽ không đòi tiền thuê nhà gì cả. Dịch Trung Hải mở miệng giải thích, giờ phút này hắn rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, bán nhà cho ngài, Nhất đại gia, ngài, đây là. Ngốc trụ lập tức sửng sốt, rõ ràng có chút không hiểu hành động của Dịch Trung Hải. Cây cột, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta, cũng không có ý gì khác, ta và Nhất đại mụ chỉ có 2 người, nhà cửa chúng ta cũng đủ ở, nên đương nhiên không phải muốn tranh nhà ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể cam kết với ngươi, về sau nếu tình hình tài chính ngươi khá giả hơn, hoàn toàn có thể lấy lại nhà với giá gốc. Dịch Trung Hải vội vàng giải thích. Rõ ràng sợ bị Ngốc trụ hiểu lầm là thèm muốn nhà hắn. Ếch, Nhất đại gia, tôi không phải ý đó. Vừa rồi thoáng chốc, Ngốc trụ cũng nảy sinh ý nghĩ đó, cho rằng Dịch Trung Hải muốn mưu đồ nhà hắn. Nhưng sau khi nghe Dịch Trung Hải nói như vậy, ý nghĩ đó lập tức tan biến. Như Dịch Trung Hải đã nói, đôi này không có con cháu, căn bản không cần chuẩn bị nhà cửa cho con cháu. Hơn nữa nhà họ cũng đủ lớn, hoàn toàn đủ cho 2 người ở, căn bản không cần mưu đồ nhà hắn. Sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là để giải quyết khó khăn sinh hoạt của ngươi trong thời gian này. Dù sao ngươi không thể mãi dựa vào nhà Tần Hoài Như, điều đó không tốt cho cả ngươi lẫn nàng. Thứ hai cũng coi như là cho ngươi một chút áp lực, tính tình ngươi cũng nên kiềm chế lại, bán nhà cũng tốt, cho ngươi một mục tiêu, tranh thủ sớm ngày chuộc lại nhà. Dịch Trung Hải một bộ dáng ta đều vì ngươi suy tính, thẳng thắn nói. Ngốc trụ hiển nhiên rất dễ bị chiêu này đánh động, quả nhiên nghe xong những lời này, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cảm động. Hắn thấy Dịch Trung Hải rõ ràng đang thật lòng vì hắn suy nghĩ. Cái này, nếu vậy thì nghe lời Nhất đại gia vậy. Không biết Nhất đại gia định trả bao nhiêu tiền? Ngốc trụ rất nhanh đã chấp nhận đề nghị này, liền mở miệng hỏi, lưu ý, phần giải thích về bối cảnh xã hội và tính khả thi việc mua bán nhà cửa vẫn được giữ nguyên, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với cấu trúc câu và văn phong cổ điển hơn. Liên quan đến việc bán nhà, chỉ là để phục vụ cho kịch bản, mọi người không cần quá chú trọng, bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, thời đại đó, nhà cửa rộng rãi thường không thể tự do mua bán, hơn nữa vấn đề quyền sở hữu nhà tứ hợp viện cũng là một điều bí ẩn. Nguyên tắc cũng không đề cập căn nhà này là tài sản tổ tiên hay là nhà phân chia của nhà máy cán thép. Nếu là tài sản tổ tiên, có lẽ còn có thể giao dịch, nhưng nếu là nhà phân chia của nhà máy cán thép thì tuyệt đối không thể mua bán. Nhưng nếu căn nhà là của nhà nước, mà trong nguyên tắc, sau khi lão thái thái qua đời, nhà lại do Ngốc trụ thừa kế, điều này có chút khó hiểu. Hơn nữa, trong nguyên tắc về sau, Ngốc trụ không còn làm việc ở nhà máy cán thép, vẫn ở trong tứ hợp viện, nhà cũng không bị thu hồi. Vì vậy, ở đây chúng ta tạm coi căn nhà là của riêng họ. Mọi người không cần quá câu nệ, đây chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Chương 173 Ngốc trụ bán nhà, lại bị Giả gia để mắt tới. Giá cả sao, ngươi xem như thế nào? Nhất đại gia trả 1.000 khối thế nào? Giá tiền này ngươi có thể chấp nhận không? Dịch Trung Hải trầm ngâm một lát, đưa ra giá cả. Dù Dịch Trung Hải đang tính toán nhà Ngốc trụ, nhưng giá cả hắn đưa ra cũng hợp lý, hơn nữa còn cao hơn giá thị trường một chút. Mọi người không cần băn khoăn về giá tiền này, bởi vì thời đó nhà cửa rất ít khi được mua bán, nên tôi cũng không tra được giá nhà nên là bao nhiêu. Chỉ có thể tham khảo tiểu thuyết khác về tứ hợp viện. 1.000 khối, nghe xong giá tiền này, mắt Ngốc trụ lập tức sáng lên, đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn buông bỏ lo lắng. Hắn thấy, Dịch Trung Hải đưa ra giá tiền này rõ ràng không phải vì thèm muốn nhà hắn, mà là thật lòng vì hắn suy nghĩ, nếu không giá cả sẽ không cao như vậy, nhưng hắn lại không biết đây chính là chỗ cao minh của Dịch Trung Hải. Bởi vì Dịch Trung Hải đoán chắc, tiền đến tay Ngốc trụ, hắn chắc chắn giữ không được, nếu để Tần Hoài Như biết, với thủ đoạn của Tần Hoài Như, tiền của Ngốc trụ không bao lâu sẽ lại về tay nhà họ Giả. Mà lúc này, giá càng cao, thì khả năng ngốc trụ chuộc lại nhà về sau càng thấp. Bán, tôi nghe lời Nhất đại gia. Lúc này ngốc trụ liền quyết định, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhất đại gia, giờ hắn đang tính toán cầm số tiền này đi ăn ngon. Gần đây miệng hắn nhạt nhẽo, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn khổ sở như vậy, nên chuẩn bị trước đãi mình một bữa thịnh soạn. Ân, tốt, nếu vậy, chúng ta trước viết một giấy giao kèo, như vậy ngươi cũng yên tâm, về sau nếu muốn chuộc lại nhà, có thể dùng giấy này làm bằng chứng. Dịch Trung Hải nói, điều đó không cần thiết, tôi lẽ nào còn không tin Nhất đại gia sao? Ngốc trụ vẻ mặt thờ ơ nói, một mã thì một mã, giờ không giống như ngày xưa, như vậy cũng có thể tránh khỏi lời ra tiếng vào của hàng xóm. Ta cũng không muốn mang tiếng thèm muốn nhà ngươi. Dịch Trung Hải lắc đầu nói, được rồi, vậy thì theo lời Nhất đại gia. Ngốc trụ nghe xong gật đầu, rõ ràng đã hiểu ý Dịch Trung Hải. Lúc này Dịch Trung Hải cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy giấy bút ra, rất nhanh viết xong một bản hợp đồng, ký tên và đóng dấu. Ngốc trụ cũng làm tương tự. Thấy cảnh này, Dịch Trung Hải thoáng nở nụ cười, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một chồng tiền, nhà ngươi ta trả 1.000 khối, trước ngươi nợ ta 210 khối, 10 đồng coi như bỏ, ta tính ngươi 200, giờ ta nên cho ngươi 800, ngươi đếm xem. Dịch Trung Hải đếm 800 đưa cho ngốc trụ. Nghe Dịch Trung Hải nói xong, ngốc trụ sắc mặt thoáng đổi, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, không có gì bất mãn, dù sao nợ thì phải trả, ngốc trụ vẫn hiểu đạo lý đó, hắn không phải Tần Hoài Như, cũng không phải loại người mượn không trả. Không thành vấn đề, đủ 800, ngốc trụ đếm xong gật đầu nói, nếu vậy, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục luôn đi. Dịch Trung Hải nói tiếp, giờ Tần Hoài Như đang để mắt tới nhà ngốc trụ, hắn không muốn trì hoãn, tránh đêm dài lắm mộng, Tần Hoài Như lại sinh ra mưu đồ gì. Tốt, ngốc trụ gật đầu, hai người mang theo giấy tờ liên quan đi thẳng đến sở quản lý nhà đất. Thời khắc này Tần Hoài Như không ngờ được con mồi mình nhắm tới lại bị Dịch Trung Hải cướp mất. Phải nói, về phương diện này, so với lão làng Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như vẫn còn non. Trạng vạng tối, Lâm Hạo và vợ từ nhà Lưu lãnh đạo về đến tứ hợp viện. A, nhưng khi vừa trở về sân, Lâm Hạo liền ngửi thấy mùi thịt kho, ánh mắt lập tức rơi xuống nhà ngốc trụ. Ngốc trụ dù gãy tay, nhưng một tay cũng có thể miễn cưỡng nấu cơm, chỉ là bất tiện thôi. Ngốc trụ lại làm thịt kho, hắn lấy tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ lại mượn Dịch Trung Hải? Lâm Hạo trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Với sự hiểu biết của Lâm Hạo về Dịch Trung Hải, ngốc trụ giờ đã như vậy, trong hoàn cảnh bình thường, Dịch Trung Hải rõ ràng không thể tiếp tục cho ngốc trụ vay nữa. Rất nhanh, Lâm Hạo lắc đầu, bỏ đi những tạp niệm trong lòng, ngốc trụ lấy tiền ở đâu ra không liên quan đến hắn. Chỉ cần không chiếm tiện nghi của mình là được. Đáng chết Lâm Hạo, nhà lại làm thịt, mỗi ngày ăn thịt, cũng không sợ ăn đến bể bụng. Hậu viện, nhà họ Giả, ngửi được mùi thịt kho nồng nặc, Giả Trương thị ác độc nói, Lâm Hạo đôi này hình như vẫn chưa về. Tần Hoài Như trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, ngốc trụ, là nhà ngốc trụ, đáng chết ngốc trụ lại vụng trộm ăn thịt. Đáng chết, chẳng lẽ không biết nhà ta rất lâu không ăn thịt sao? Hắn dám ăn một mình, những ngày này nhà ta luôn giúp hắn, hắn không biết biếu chút cho chúng ta, tên ngốc trụ này quả thật là đồ vong ân phụ nghĩa. Rất nhanh Giả Đông Húc như phát hiện điều gì đó, thần sắc bỗng biến, trong mắt lóe lên tia oán hận, nhà ngốc trụ, làm sao có thể, hắn lấy tiền đâu ra mà mua thịt? Tần Hoài Như vẻ mặt nghi ngờ nói, nàng hiểu ngốc trụ còn rõ hơn cả nhà mình, nàng rất rõ trong túi ngốc trụ sạch sẽ đến mức nào. Ăn uống còn là vấn đề, lấy đâu ra tiền mua thịt? Còn đứng đó làm gì, mau đem thịt mang về. Hắn vừa mới xuất viện, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, giữa trưa không phải còn thừa chút lạc rang sao, mang cho hắn, lạc có dinh dưỡng. Giả Đông Húc nói với Tần Hoài Như, tôi biết rồi. Nghe Giả Đông Húc nói xong, Tần Hoài Như đổi sắc mặt, rồi gật đầu, nếu là nhà Lâm Hạo, Tần Hoài Như rõ ràng sẽ không đi, bởi vì nàng căn bản không thể lấy được chút lợi ích nào từ nhà Lâm Hạo. Nhưng ngốc trụ thì khác, chỉ cần nàng ra tay, đảm bảo dễ như trở bàn tay. Lúc này Tần Hoài Như cầm một cái bát lớn và nửa đĩa lạc rang đến nhà ngốc trụ. Đáng tiếc, cái này hỏa hậu vẫn là kém một chút, chỉ dùng một tay vẫn là không tiện lắm. Nhìn thấy nồi thịt kho trên bàn, ngốc trụ lắc đầu, làm đầu bếp, hắn rõ ràng nhìn ra nồi thịt kho này kém xa trình độ bình thường của mình. Chương 174 kinh điển lạc rang đổi thịt kho tàu. Nhưng đối với hắn lúc này, đó đã là món ăn ngon hiếm có, vừa định ăn no nê thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tần tỷ, là chị sao? Chị đến rồi, có chuyện gì sao? Mở cửa. Thấy Tần Hoài Như đứng ngoài, ngốc trụ trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ. Tôi, thấy ngốc trụ, Tần Hoài Như mắt cay cay, cả người hiện lên vẻ đáng thương, như vừa bị ai đó ức hiếp. Tần tỷ, chị làm sao vậy? Chuyện gì? Ai bắt nạt chị? Thấy dáng vẻ Tần Hoài Như, ngốc trụ đau lòng, muốn ôm Tần Hoài Như an ủi. Là Giả Đông Húc muốn ăn thịt, anh cũng biết nhà chúng ta hiện giờ thế nào rồi. Dù bà tôi có chút tiền, nhưng Đông Húc và Giả Trương thị tiêu tốn không ít tiền viện hoa. Sau đó vì chuyện của bà tôi, đi lại quan hệ cũng tốn kém không ít, giờ trong nhà không còn bao nhiêu tiền, Đông Húc đã nhiều ngày không ăn thịt, vừa rồi ngửi thấy mùi thịt, nhất định phải đòi ăn thịt, bà tôi và Đông Húc là người thế nào anh cũng biết. Họ, Tần Hoài Như nước mắt lưng tròng, như sắp rơi xuống. Giả Đông Húc và giả Trương Thị sao lại đối chị như vậy? Quá đáng quá, giờ cả nhà đều dựa vào chị chống đỡ. Họ quá đáng quá. Nghe xong, Ngốc Trụ cũng tức giận, rõ ràng rất phẫn nộ với hành vi của giả Trương Thị và giả Đông Húc. Ta có thể nghĩ ra biện pháp nào đây? Tuy lời nói ra như vậy, song công việc trước mắt của ta cũng là thay thế Đông Húc. Hơn nữa, Đông Húc cùng bà ta thì thôi đi, thế nhưng Bổng Ngạnh vẫn còn nhỏ. Ngạc nhiên thay bác sĩ nói nếu dinh dưỡng không kịp thì về sau rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Cây cột, ta, ngươi liền giúp một chút Tần tỷ a. Nói xong, Tần Hoài Như cũng như không kìm chế được mà nắm lấy tay Ngốc Trụ. Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Tần Hoài Như, Ngốc Trụ cả người nhất thời mềm nhũn, một trái tim như phiêu lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ say mê thoáng qua. Không phải Bổng Ngạnh muốn ăn thịt sao? Cái này dễ thôi, Tần tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chịu uất ức. Bị Tần Hoài Như khẽ lộng như thế, trí thông minh của Ngốc Trụ cũng giảm sút, nhiệt huyết trong người bắt đầu sôi sục, vỗ ngực nói, cây cột, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này. Tần Hoài Như thấy thế, đáy mắt cũng lóe lên một vòng cảm động, sắc thái ấy, Oscar cũng nợ nàng một tượng vàng. Đúng rồi, cây cột, ngươi không phải không có tiền sao, ngươi lấy đâu ra tiền mua thịt a? Tần Hoài Như không chút để ý rút tay về, đồng thời hỏi như không thèm để ý, ếch, cái này, cái kia, ta nguyên bản quả thật không có tiền, bất quá hôm nay chưa ta đã bán nhà. Nghe Tần Hoài Như nói đến đây, Ngốc Trụ trầm ngâm một lát, rồi không nhịn được nói, cái gì, ngươi bán nhà rồi, ngươi sao có thể bán nhà cửa? Nghe được tin tức này, sắc mặt Tần Hoài Như bèn thay đổi, đùa gì thế, nàng mấy ngày nay chăm sóc Ngốc Trụ tận tình, thậm chí còn đem đồ trong nhà lấy ra lấy lại cho Ngốc Trụ. Chẳng phải là vì nhà cửa của Ngốc Trụ sao? Nhưng bây giờ Ngốc Trụ lại bán nhà mất, chẳng phải là nói kế hoạch của nàng hoàn toàn đổ bể sao? Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Tần tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ không sao chứ, ta cũng không muốn bán, nhưng ta không có tiền mà, ta cũng không thể mãi dựa vào tỷ giúp đỡ a. Hơn nữa Nhất Đại gia nói, về sau chờ ta có tiền, có thể chuộc lại nha. Ngốc Trụ vội vàng lên tiếng, Nhất Đại gia, Diêm Phụ Quý, không đúng, là Dịch Trung Hải, người bán nhà cho Dịch Trung Hải. Nghe vậy, Tần Hoài Như sắc mặt hơi đổi, không khỏi hỏi, đúng vậy a, Diêm lão tây ấy cũng xứng làm Nhất Đại gia, đơn giản là cười trên nỗi đau của người khác. Ngốc Trụ cười lạnh một tiếng, nghe được tin tức này, sắc mặt Tần Hoài Như càng thêm khó coi. Tần Hoài Như tinh minh hơn Ngốc Trụ nhiều, nàng tự tin có thể lấy lại nhà từ tay Ngốc Trụ, nhưng nếu là Dịch Trung Hải thì rõ ràng không được. Dịch Trung Hải xem như sư phụ giả Đông Húc, Tần Hoài Như hiểu rõ hắn lắm, hắn hiển nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, khó đối phó hơn Ngốc Trụ nhiều. Hắn trả bao nhiêu tiền? Sau một hồi lâu, Tần Hoài Như đè nén sự bất mãn trong lòng, hỏi, 1.000 khối, bất quá ta gần đây cũng có việc, vay mượn Nhất Đại gia không ít tiền, trả nợ xong còn lại 800 khối. Trước mặt Tần Hoài Như, Ngốc Trụ gần như không có trí thông minh, đối với Tần Hoài Như hầu như hoàn toàn không đề phòng. Ngây thơ kể hết mọi chuyện cho Tần Hoài Như, 800 khối, nghe thấy con số này, đáy mắt Tần Hoài Như lập tức lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Nàng cùng giả Đông Húc tuy tiếp quản tiểu kim khố nhà họ giả, nhưng gần đây nhà họ xảy ra nhiều chuyện, khiến tiểu kim khố hao hụt nghiêm trọng, giờ nghe Ngốc Trụ lại có một khoản tiền lớn như vậy. Lòng Tần Hoài Như lại nóng lên, thậm chí sự bất mãn ban đầu vì Ngốc Trụ bán nhà cũng tan đi không ít. Dù sao nhà thì khó lấy lại, nhưng nếu có thể thu được 800 khối này, rõ ràng cũng là một thu hoạch không nhỏ, dù không lấy được hết, lấy được 700, thậm chí 500-600 cũng được, Dịch đại gia trả giá này quả thật không thấp. Đè nén tạp niệm trong lòng, Tần Hoài Như gật đầu nói, đích xác không thấp. Ngốc Trụ ngây thơ cười cười, hắn giờ giấu trong lòng 800 khối tiền lớn, nói chuyện tự nhiên cũng khác hẳn, thời gian không còn sớm, ta cũng nên về, không thì Đông Húc cùng bà ta không biết lại nói gì. Đây là lạc giang của ta, ngươi nếm thử a. Nói xong, Tần Hoài Như trực tiếp đổ chén thịt kho tàu lớn trên bàn Ngốc Trụ vào chén mình, quay người đi ra ngoài, không để lại cho Ngốc Trụ chút nào. Ai, Tần tỷ, ta thấy cảnh ấy, Ngốc Trụ lập tức trợn mắt, chén thịt kho tàu mình vất vả làm ra một chén lớn mà chưa kịp ăn một miếng đã bị đổ hết. Tâm trạng có thể tưởng tượng, tính rồi, Bổng Ngạnh còn nhỏ, không thể tranh ăn với trẻ con, hơn nữa Bổng Ngạnh nhỏ như vậy đã gặp nhiều khổ sở, thật đáng thương. Sau một hồi lâu, Ngốc Trụ lắc đầu, rồi bắt đầu ăn lạc giang với bánh bao. Chương 175 Ngốc Trụ khổ cực. Tần Hoài Như lạnh lùng, Tần Hoài Như này, đơn giản là quá đáng. Cây cột cũng, ai, Tần Hoài Như rời khỏi nhà Ngốc Trụ đương nhiên không qua mắt Lâm Hạo và Dịch Trung Hải. Giờ Dịch đại mụ thấy Tần Hoài Như bưng một chén thịt kho tàu lớn từ nhà Ngốc Trụ ra, lập tức không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt hận sắt không thành thép, căm phẫn Ngốc Trụ bất tranh khí, cũng bất mãn Tần Hoài Như xuống đáy giếng, chỉ cần Tần Hoài Như còn ở, cây cột muốn xoay người cả đời này chỉ sợ là không thể. Còn Dịch Trung Hải thấy cảnh này lại không hề động tĩnh, như đã đoán trước, Ngốc Trụ này quả thật không cứu nổi. Nhà Lâm Hạo thấy cảnh này, khóe miệng cũng thoáng hiện vẻ châm chọc, cười lạnh một tiếng, Hà Vũ Trụ này đầu óc có vấn đề không vậy? Tần Hoài Như này tuy dáng vẻ tạm được, nhưng đó cũng là phụ nữ có chồng, hơn nữa sức hấp dẫn của Tần Hoài như lớn thế sao? Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói, nàng cũng thấy khó hiểu Hà Vũ Trụ vì sao mê luyến Tần Hoài như vậy. Có lẽ đây là rùa xem đậu xanh, thấy vừa mát, cũng gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hơn nữa ưa thích quả phụ, đây cũng là truyền thống nhà họ Hà. Tần Hoài như giờ tuy chưa phải quả phụ, nhưng giả đông húc như vậy, Tần Hoài như coi như là đang quá bụa, cũng coi như là nửa cái quả phụ. Trước đây Trang Ngốc Trụ vì một quả phụ mà bỏ rơi vợ con, Ngốc Trụ cũng vì Tần Hoài như mà đuổi em gái mình ra khỏi nhà. Lâm Hạo nói, không sai, chính là đuổi Hà Vũ Thủy ra khỏi nhà. Khụ khụ, liên quan đến Hà Vũ Thủy, lúc đầu ta quả thật có quên nhân vật này, hơn nữa chủ yếu là liên quan đến nhân vật này, ta cũng không có kịch bản dễ viết. Ở đây xin thông báo về nhân vật Hà Vũ Thủy, bởi vì Lâm Hạo xuất hiện, Tứ Hợp Viện xảy ra một số hiệu ứng cánh bướm, trong nguyên kịch, Giả Đông Húc chết sớm, còn Hà Vũ Thủy bị Tần Hoài như hãm hại, hiển nhiên là một nhân vật thảm, còn giờ này, vì Giả Đông Húc vẫn chưa chết, nhưng Ngốc Trụ lại sớm tiết lộ ý định làm Tào lão bản. Đương nhiên dẫn đến Hà Vũ Thủy đang học cấp 2 bất mãn. Trong nguyên kịch, Hà Vũ Thủy tác hợp Ngốc Trụ và Tần Hoài như là vì Tần Hoài như là quả phụ và thường giúp đỡ nhà Ngốc Trụ, theo nàng thấy, Tần Hoài như là đối tượng phù hợp, nhưng giờ Tần Hoài như có chồng, còn hành động của Ngốc Trụ lại đang hướng về quan hệ nam nữ phát triển. Nàng rõ ràng không muốn anh trai mình đi con đường này. Nàng đã nhiều lần nhắc nhở Ngốc Trụ, nhưng tính cách Ngốc Trụ là con lừa cứng đầu, làm sao nghe lời Hà Vũ Thủy. Nghe Hà Vũ Thủy nói Tần Hoài như không tốt, Ngốc Trụ đương nhiên rất không vui. Dần dà, hai anh em mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hơn 3 năm trước, Hà Vũ Thủy tốt nghiệp cấp 2, mâu thuẫn bùng nổ, hai anh em cãi nhau một trận, Hà Vũ Trụ đuổi Hà Vũ Thủy ra khỏi nhà. Đương nhiên, Hà Vũ Thủy cũng không phải đèn đã cạn dầu, dù sao trước đây căn nhà này là Hà Đại Thanh để lại cho hai anh em, chứ không phải Ngốc Trụ. Có lẽ vì trước đây có vết xe đổ của Lâm Hạo, Hà Vũ Thủy cũng bắt trước Lâm Hạo tìm đường đi, cuối cùng đường đi đứng ra phân nhà cho hai anh em. Hà Vũ Thủy rõ ràng không muốn ở cùng Ngốc Trụ, cuối cùng Ngốc Trụ phải đưa 500 khối cho Hà Vũ Thủy. Hai người phân ra, Hà Vũ Thủy rời khỏi Tứ Hợp Viện, Hà Vũ Thủy cũng không tiếp tục học cấp 3 như trong nguyên kịch, mà là dưới sự giúp đỡ của đường đi, tìm việc làm tạm thời, về sau qua bà mối giới thiệu, gả cho một cảnh sát. Không tệ, dù Hà Vũ Thủy rời khỏi Tứ Hợp Viện, nhưng nàng vẫn gả cho cảnh sát như trong nguyên kịch, chỉ khác người thôi. Vậy có thể thấy, Hà Vũ Thủy rõ ràng có duyên với cảnh sát, nghe nói giờ Hà Vũ Thủy sống cũng khá tốt, chỉ là hoàn toàn đoạn tuyệt với Ngốc Trụ. Nghe nói gần đây Ngốc Trụ gặp chuyện từng tìm Hà Vũ Thủy cầu cứu, nhưng tiếc là ngay cả cửa cũng không vào được, bị đuổi ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân, về tình hình Hà Vũ Thủy tạm thời đến đây thôi, sau xem tình hình sẽ cân nhắc có sắp xếp kịch bản khác không. Cái này, không hổ là cha con, quả nhiên là giống nhau. Tần Mộ Tuyết không nhịn được lắc đầu, tính rồi, không nói họ, chuyện của họ không liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần không đến trêu chúng ta, kệ họ. Lâm Hạo nói, ân, Tần Mộ Tuyết gật đầu, nàng cũng không thích nhiều chuyện, thịt, nhiều thịt quá. Tần Hoài như về nhà, bổng ngạnh trên giường thấy thịt trong chén Tần Hoài như, mắt đều sáng lên, không chỉ bổng ngạnh, Giả Đông Húc và Giả Trương Thị cũng vậy, dù tay Ngốc Trụ gãy, tay nghề không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn hơn người thường nhiều. Tần Hoài như bê cơm lên rồi quay người lấy đồ khác. Bổng ngạnh ba người thấy vậy liền xông tới, ngay cả đũa cũng không cầm, trực tiếp dùng tay, như đám ma quỷ đói khát. Tiểu Khi và Hoè Hoa bên cạnh cũng muốn xông tới, nhưng bị bổng ngạnh đẩy ra. Đến khi Tần Hoài như bê đồ ăn khác đến, thấy thịt kho tàu đã hết sạch, ngay cả nước canh cũng không còn. Tên Ngốc Trụ đáng chết, dám lén ăn thịt, cũng không biết chủ động đưa tới, còn phải chúng ta đi xin, thực sự là không ra gì. Giả Trương Thị sờ dầu trên miệng, hùng hổ nói, ăn đồ người ta, còn hùng hổ, tính cách Giả Trương Thị thể hiện rõ, kể cả chó, cho bát thịt ăn cũng biết ngoác đuôi, Giả Trương Thị này còn không bằng chó. Thấy cảnh này, đáy mắt Tần Hoài như hiện lên vẻ bi ai, lúc này nàng rõ ràng thất vọng hoàn toàn với Giả Trương Thị và Giả Đông Húc. Trong mắt họ chưa bao giờ coi nàng là người nhà, tức thì, ánh mắt trở nên băng lãnh, đáy mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Đúng rồi, ngươi hỏi chưa, Ngốc Trụ lấy đâu ra tiền mua thịt, hắn không phải không có tiền sao, chẳng lẽ hắn còn giấu Tiểu Kim khố. Lúc này, như nhớ ra điều gì, ánh mắt Giả Đông Húc cũng rơi vào Tần Hoài như, lạnh lùng nói, như Ngốc Trụ có tiền là phạm tội vậy. Chương 176 Giả ra mẫu tử đỏ mắt. Đại lễ bao dược liệu quý giá, Ngốc Trụ bán nhà rồi. Tần Hoài như nói, cái gì, hắn bán nhà, đáng chết, hắn sao có thể bán nhà, hắn làm sao dám, hắn bán nhà, vậy nhà chúng ta làm sao bây giờ, bổng ngạnh về sau làm sao bây giờ, thằng chó Ngốc Trụ này. Nghe vậy, tâm trạng Giả Đông Húc vừa mới vì ăn thịt mà tốt lên lập tức biến mất. Khuôn mặt trở nên dữ tợn, như Ngốc Trụ bán nhà là tội ác tày trời, tên Ngốc Trụ đáng chết này, ai bảo hắn bán nhà, không được. Không thể để hắn bán nhà, phải bảo hắn lấy lại nhà, không thì trước kia Bạch Chiếu chú ý hắn sao? Rất nhanh, Giả Đông Húc lại lên tiếng, chỉ sợ không thể, vì hắn bán nhà cho Dịch Trung Hải. Lúc này Tần Hoài Như kể lại mọi chuyện cho Giả Đông Húc. Dịch Trung Hải, đáng chết, lại là lão già này. Lão già đáng chết này, lại phá hỏng việc tốt của nhà chúng ta. Đáng chết không yên lành, đáng đời là lão già tuyệt hậu. Nghe vậy, vẻ mặt Giả Đông Húc càng thêm phẫn nộ. Trong lòng Giả Đông Húc thực ra không hề tôn trọng Dịch Trung Hải. Hắn cho rằng giữa hắn và Dịch Trung Hải chỉ là lợi dụng lẫn nhau và tính toán thôi. Còn cảm kích gì, căn bản không tồn tại. 800 khối, ngốc trụ còn 800 khối. Không được, nhất định phải lấy được 800 khối này. Có 800 khối này nhà ta cũng dư giả. Tần Hoài Như, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi nhất định phải nghĩ cách đem số tiền này mau chóng đưa đến tay ta. Giả Trương Thị nghe thấy trong tay ta còn có 800 lượng bạc. Sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng nói, nàng hiện giờ đã trở thành kẻ nghèo hèn. Tiểu kim khố đã hoàn toàn bị vét sạch. Đúng vậy, Tần Hoài Như, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không trả lại số tiền này, ta sẽ đánh chết ngươi. Giả Đông Húc cũng hùng hổ nói thêm, ta đã biết. Thấy vẻ mặt của Giả Trương Thị và Giả Đông Húc, lòng Tần Hoài Như càng thêm băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía hai người cũng trở nên hờ hững hơn. Hệ thống, đánh dấu, sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo tỉnh dậy liền tiến hành đánh dấu. Hôm nay là thứ hai, có thể kích hoạt chu kỳ, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được dược liệu đại lễ bao. Tiền tài, cộng 100, ân, lại không có kỹ năng sao? Quả nhiên, tỷ lệ xuất hiện kỹ năng trong tuần này rất thấp, nhưng lần này lại là một đại lễ bao. Nghe thấy phần thưởng đánh dấu, Lâm Hạo thầm nghĩ, tuần trước là hôn khánh đại lễ bao, lần này lại là dược liệu đại lễ bao. Mở ra dược liệu đại lễ bao, chúc mừng túc chủ nhận được nhân sâm ngàn năm, 1, linh chi ngàn năm, 1, tuyết liên ngàn năm, 1, nhân sâm trăm năm, 10. Rất nhanh, từng lời nhắc của hệ thống vang lên, đồng thời, trong không gian hệ thống cũng xuất hiện thêm một đống dược liệu. Đủ loại, đủ kiểu, khá lắm, những dược liệu này. Khi ánh mắt Lâm Hạo dừng trên những dược liệu này, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trước đó nghe thấy là dược liệu gói quà, thật lòng Lâm Hạo có chút thất vọng, vì hắn có không gian bí cảnh, chờ lấy được dược liệu hạt giống từ lâu bán thành, hắn hoàn toàn có thể tự mình trồng trọt. Dược liệu gói quà này hiển nhiên là hơi thừa thãi, nhưng sau khi nhìn thấy phẩm chất của những dược liệu này, sự thất vọng trong lòng hắn liền biến mất, bởi vì gói quà này không phải dược liệu thông thường, toàn bộ đều là hàng thượng hạng, các loại dược liệu ước chừng hơn 100 loại, hầu hết là dược liệu quý hiếm, những dược liệu này ít nhất cũng là 100 năm tuổi, thậm chí còn có hơn 10 cây ngàn năm tuổi. Phải biết rằng, dù không gian bí cảnh có hiệu quả tăng tốc thời gian, nhưng muốn trồng được dược liệu ngàn năm tuổi cũng rất chậm. Kể cả dược liệu 100 năm tuổi cũng cần thời gian không ngắn. Hơn nữa Lâm Hạo còn phát hiện, phẩm chất những dược liệu này đều cực kỳ tốt, cùng loại dược liệu 100 năm, hắn rõ ràng nhận thấy, phẩm chất những dược liệu này cao hơn ít nhất một cấp so với dược liệu nhận được từ lâu bán thành. Vậy có thể tưởng tượng giá trị của gói quà dược liệu này cao đến nhường nào. Với những thứ này, Lâm Hạo có thể cân nhắc chế tạo một số loại đan dược thượng hạng để phòng ngừa bất trắc. Dù hiện giờ võ lực của hắn thuộc hàng thượng thừa, nhưng lo xa vẫn hơn, huống chi hắn bây giờ không phải một mình, cũng không tệ, chu kỳ này cũng đáng giá. Lâm Hạo thầm nghĩ, dù không có kỹ năng, nhưng giá trị gói quà này làm hắn vô cùng hài lòng. Rõ ràng quý hơn nhiều lần so với hôn khánh đại lễ bao tuần trước. Dù sao, dược liệu thượng hạng này vô cùng quý giá, nhất là những cây ngàn năm tuổi, tiền cũng không mua được, ngay cả những dược liệu lâu bán thành tìm được trước đây. Tối đa cũng chỉ khoảng 500 năm tuổi mà thôi. Vì vậy có thể thấy dược liệu ngàn năm tuổi quý giá đến mức nào. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 20.000 cộng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí cấp 8, kỹ năng, quốc vật tông sư cấp, y thuật tông sư cấp, thợ mộc tông sư cấp, chủ nghệ đại sư cấp, kỳ nghệ đại sư cấp, kỹ thuật điều khiển tinh thông cấp, chỉ hiển thị kỹ năng nhận được từ hệ thống đánh dấu. Kỳ vật, không gian bí cảnh khoảng 500 mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, sinh hoạt vật tư sinh hoạt phổ thông, đủ loại hoa quả rau củ. Thịt lợn rừng, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, thịt bò kho, thịt khô, thịt lợn, vật tư sinh hoạt khan hiếm, dược liệu đại lễ bao, hôn khánh đại lễ bao, hải sản đại lễ bao, tổ yến cực phẩm, a rau cực phẩm, mao đài cực phẩm, rượu vang pháp cực phẩm, trà đại hồng bào cực phẩm, trà long tỉnh cực phẩm, sữa bột, mật ong, mì ăn liền, hoa quả đóng hộp, kẹo sữa, vật phẩm khác, phù lãng quên kỹ năng 3 tấm, phù chân ngôn 1 tấm, thẻ nâng cấp kỹ năng 1 tấm, phiếu may 1 tấm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hạo và vợ mỗi người đi làm, đến nhà máy cán thép, Lâm Hạo lại bắt đầu công việc bận rộn, công việc chính của hắn là nâng cấp và cải tạo máy móc thiết bị của nhà máy cán thép. Đây hiển nhiên là một công trình lớn, may mà Lâm Hạo là kỹ sư cấp 8 do hệ thống nâng cấp. Nếu không, hắn chỉ có thể tối ưu hóa một phần thiết bị của nhà máy cán thép. Muốn cải tạo toàn diện là không thể. Chương 177 bản vẽ hoàn thành. Sự kinh ngạc của mọi người, thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến cuối tháng. Hô, cuối cùng cũng xong. Nhìn chồng bản vẽ dày trước mặt, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ vui mừng. Đây là thành quả của hắn trong một tháng qua. Dù Lâm Hạo đã bỏ ra gần một tuần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Những bản vẽ này chỉ là khung chính của việc cải tạo thiết bị, còn một số chi tiết chưa hoàn thành. Mặc dù phần còn lại gần như không có khó khăn gì, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, đừng nói một tháng, hai ba tháng cũng khó có thể hoàn thành. Nếu dùng tiểu thuyết để ví dụ, thì một tháng nay Lâm Hạo đã hoàn thành phần dàn ý, đúng hơn là phần khung cốt. Phần còn lại cần dựa vào khung cốt để bổ sung nội dung. Dù không khó, nhưng khối lượng công việc vẫn rất lớn. Vì vậy, Lâm Hạo không định làm một mình, mà sẽ nhờ toàn bộ khoa kỹ thuật cùng nhau hoàn thành. Với những bản vẽ khung chính này, trình độ của mọi người trong khoa kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được. Hắn chỉ cần sửa chữa kết quả của mọi người là được. Thứ nhất có thể giảm bớt gánh nặng công việc, thứ hai cũng coi như là để mọi người cùng hưởng lợi. Khi đó, cả khoa kỹ thuật đều có thể hưởng lợi từ thành quả. Không giống như lần trước bản vẽ chỉ nhận được lời khen. Lần này, Lâm Hạo muốn cho họ tham gia thực sự, như vậy, ít nhất là phần thưởng tập thể là không thể thiếu. Dù Lâm Hạo không để ý đến phần thưởng này, nhưng đối với người khác mà nói, đây là vinh dự thực sự, đối với thăng chức sau này cũng rất có lợi. Hơn nữa, dù cho họ tham gia, công lao của Lâm Hạo cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Công lao tiên phong của Lâm Hạo là không ai có thể cướp được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo mang theo bản vẽ sửa sang đến văn phòng khoa kỹ thuật rất sớm. Lâm Hạo, hôm nay đến sớm thế? Lâm Hạo đến thấy trong văn phòng chỉ có Lý Học Dân. Trong toàn bộ khoa kỹ thuật, Lý Học Dân là người cần cù nhất, luôn đến sớm nhất, về muộn nhất, thấy Lâm Hạo đến sớm khác thường, trên mặt ông ta lộ vẻ ngạc nhiên. Buổi sáng tốt lành, sư phụ, tôi có vài thứ muốn nhờ sư phụ xem giúp. Lâm Hạo chào hỏi rồi mang bản vẽ đến. À, đây là bản vẽ, chờ đã, chẳng lẽ đây là thứ anh bận rộn gần đây? Chẳng lẽ đã hoàn thành? Lý Học Dân hiển nhiên biết Lâm Hạo đang làm gì, trong khoa kỹ thuật cũng không phải bí mật gì, dù sao mọi người làm việc chung một văn phòng, chuyện này đương nhiên không thể giấu được mọi người. Ân, khung chính và hướng đi đã có, nhưng công việc tiếp theo cần mọi người hỗ trợ. Lâm Hạo gật đầu nói, đã hoàn thành rồi sao? Để tôi xem. Nghe vậy, ánh mắt Lý Học Dân sáng lên, dù mọi người đều biết Lâm Hạo đang làm gì, nhưng trong lòng họ cũng không hy vọng nhiều, vì thực tế mọi người đều đang làm việc này, nhưng tiếc thay, số lượng công trình hoàn thành ít đến đáng buồn, vì hiện nay kỹ thuật trong nước quá lạc hậu, muốn cải tạo thiết bị nhập khẩu rõ ràng rất khó khăn. Lúc này Lý Học Dân bắt đầu xem bản vẽ Lâm Hạo đưa ra. Đây là, a, lại có thể làm như vậy sao? Này, cái này, chỗ này lại có thể đổi như vậy? Diệu, thật khéo, thật sự rất khéo. Lúc đầu, biểu cảm Lý Học Dân khá bình tĩnh, nhưng càng xem, biểu cảm trên mặt ông ta càng đặc sắc, kinh ngạc, kích động, không thể tin được, đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt ông ta. Lúc này Lý Học Dân hoàn toàn chìm đắm trong bản vẽ, không để ý đến Lâm Hạo. Lâm Hạo thấy vậy liền trở về chỗ của mình. Ông ta rất rõ ràng, thứ này không phải xem xong trong chốc lát, dần dần, theo thời gian trôi qua, đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng lần lượt đến, rất nhanh đều bị hành động của Lý Học Dân thu hút, rồi bắt đầu xem xét những bản vẽ đó, biểu cảm của họ cũng giống như Lý Học Dân. Vì vậy, trong toàn bộ văn phòng, chỉ còn Lâm Hạo là người rảnh rỗi. Khoảng hơn một tiếng sau, mọi người mới đặt bản vẽ xuống. Hô, không thể tin được, thật sự là quá khó tin. Thiên tài, thật là thiên tài, phục, tôi phục, già rồi, già thật rồi, về sau thiên hạ chắc là của người trẻ tuổi. Mọi người lấy lại tinh thần, không nhịn được kinh ngạc nói, trên mặt đều tràn đầy sự thán phục. Lúc đầu, khi họ biết Lâm Hạo hoàn thành công việc, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng không quá kinh ngạc. Họ cho rằng Lâm Hạo chỉ hoàn thành việc cải tạo ở một chỗ nào đó. Nhưng sau khi xem xong, họ mới phát hiện mình sai, sai rất nhiều, sao lại chỉ là cải tạo ở một chỗ nào đó được? Đây rõ ràng là việc cải tạo toàn diện thiết bị của nhà máy cán thép. So với lần trước cũng không kém, thậm chí còn hơn, vì lần này hàm lượng kỹ thuật rõ ràng cao hơn một cấp so với lần trước. Lâm Hạo, quả thực không ngờ anh lại cho chúng tôi một bất ngờ lớn như vậy. Chỉ mất một tháng mà tạo ra thứ kinh khủng như vậy. Sau một lúc lâu, Lý Học Dân nói với Lâm Hạo, sư phụ nói quá lời. Chỉ là ý tưởng đột phát, đột nhiên thông suốt mà thôi, lần trước cải tạo luôn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì vậy mới muốn tiến thêm một bước, và may mắn đã hoàn thành. Lâm Hạo nói, anh gọi là đột nhiên thông suốt sao? Đây rõ ràng là linh quang bộc phát, mà lại là linh quang bộc phát liên tục, một kỹ sư khoa kỹ thuật không nhịn được thán phục nói. Đúng vậy, đúng như vậy, Lâm Công, anh đừng khiêm tốn, nếu việc cải tạo máy móc đơn giản như vậy, chúng tôi cũng không đến nỗi thế này. Một người khác gật đầu phụ họa, Lâm Hạo, bản vẽ này chỉ là khung chính, chưa hoàn toàn hoàn thành. Tiếp theo anh định làm thế nào? Lý Học Dân hỏi, nghe thấy lời Lý Học Dân, mọi người xung quanh đều dựng tai lên, khung chính đã hoàn thành, tiếp theo khối lượng công việc khá lớn, tôi định báo cáo với xưởng trưởng, rồi để mọi người cùng tham gia, cùng nhau hoàn thành phần còn lại. Lâm Hạo nói ra suy nghĩ của mình. Chương 178 xưởng trưởng Dương phấn khởi, thành lập nhóm nghiên cứu nhỏ. Nghe thấy lời Lâm Hạo, mọi người xung quanh đều lóe lên vẻ phấn khởi, có thể tham gia vào việc này, vừa là góp phần cho nhà máy cán thép, lại làm cho lý lịch của họ thêm phần nổi bật. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện, họ đương nhiên rất phấn khởi, cùng nhau hoàn thành, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Học Dân nói, ân, Tôi đã suy nghĩ kỹ, công việc còn lại quá nhiều, dựa vào một mình tôi, e rằng trước Tết cũng không hoàn thành một nửa. Hiện nay thời gian là tất cả, chỉ hoãn lâu như vậy không được. Vì vậy, mọi người cùng tham gia có thể tăng hiệu suất rất nhiều. Thậm chí một số công việc đơn giản hoàn toàn có thể giao cho kỹ thuật viên cấp dưới làm. Trong đó có nhiều kỹ thuật viên cấp 10, cấp 11, thậm chí cấp 12 có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, dưới cấp 12 thì không được, trình độ của họ còn kém xa. Khi đó mọi người cũng